Mến chào quý vị thính giả yêu quý, các bạn đang nghe chuyện trên kênh Tiểu thuyết Ngôn tình hay. Các bạn hãy ủng hộ kênh chuyện bằng cách đăng ký kênh cũng như để lại cảm nhận sau khi nghe chuyện nhé. Mời các bạn cùng đến với tập 19, tập đại kết cục của bộ truyện Chọc tức Đại Tổng Tài, tác giả Mộng Tiêu Nhị. Chúc các bạn có những phút giây nghe chuyện thật vui vẻ. Ngày hôm sau, Hề Gia tỉnh lại. Mặc Dư Thâm đã đi làm từ sớm, tập đoàn Mạc Thị vẫn chưa nghỉ. Trong đầu cô vẫn còn ấn tượng với không ít chuyện xảy ra tối hôm qua. Hôm nay cô muốn gặp một người bạn. Hề Gia lái xe đến văn phòng luật. Hôm nay Trình Duy Mặc đến văn phòng theo thời gian bình thường. Lúc cô đến nơi, anh đã có mặt tại văn phòng. Luật sư Trình. Cửa văn phòng của Trình Duy Mặc mở một nửa, Hề Gia gõ hai cái. Trình Duy Mặc quay đầu qua, sửng sốt, ngay sau đó mỉm cười. Sao hôm nay lại rảnh như thế này? Bọn em nghỉ rồi, khi nào văn phòng luật của bọn anh mới nghỉ đây? Một hai ngày nữa. Anh pha cà phê cho cô rồi ngồi xuống đối diện. Tìm anh có chuyện gì sao? Hề Gia lại đây là vì giấy thỏa thuận ly hôn. Cái giấy thỏa thuận ly hôn trước đây không phải để ở chỗ anh hai bản ư? Em muốn lấy về, không cần nữa, em và Mạc Dư Thâm đã sớm là vợ chồng rồi. Cô chỉ vào đầu mình. Chỗ này của em bị bệnh, quên mất anh ấy. Bị anh bỏ vào máy nghiền giấy lâu rồi, biết chắc bọn em không cần dùng mà. Anh đã biết em và Mạc Dư Thâm là vợ chồng sao? Trình Duy Mặc gật đầu không nói thêm gì. Hề Gia tưởng do chính cô từng nói rồi mà lại quên mất. Trình Duy Mặc đứng dậy mở máy tính. Trong máy tính của anh còn chưa quên xóa thư mục, cũng có không ít bản đấy. Là sao? Hề Gia đi qua. Mấy năm nay bọn em ký không ít thỏa thuận ly hôn đâu. Luật sư Trình. Tiếng gõ cửa lại vang lên, một giọng nữ mềm mại truyền đến. Hề Gia và Trình Duy Mặc đồng thời quay đầu. Là Hướng Lạc. Hề Gia không quen biết Hướng Lạc. Hai ngày trước cô có xem ảnh chụp sân khấu tuyên truyền của quãng đời còn lại, hôm nay lại quên. Trình Duy Mặc hơi gật đầu với Hướng Lạc. Không biết hôm nay cô ấy lại đến vì chuyện gì. Vụ kiện tụng trước đó đã có kết thúc lâu rồi. Hướng Lạc không xác định được Hề Gia có nhớ đến đoàn phim quãng đời còn lại không, nên cũng không chào hỏi. Hề Gia chào tạm biệt. Hôm nào em và Mạc Dư Thâm mời anh ăn cơm, mấy năm nay làm phiền anh quá. Trình Duy Mặc đưa Hề Gia đến cửa thang máy. Khi anh quay lại, Hướng Lạc đang sửa sang lại mấy quyển tạp chí và báo hơi hỗn loạn trên bàn trà. Không cần đâu, một lát nữa sẽ có người dọn dẹp. Dù sao cũng rảnh rỗi mà. Trình Duy Mặc rót nước cho cô, hỏi cô có phải còn chuyện gì phiền toái không? À, là như vậy. Mấy ngày nay trên mạng có mấy lời bàn tán không đúng. Tôi muốn anh giúp tôi phát văn bản luật sư. Trình Duy Mặc gật đầu hỏi. Rất nghiêm trọng sao? Hướng Lạc chần chừ vài giây. Cũng tạm, anh cứ làm một bản cho tôi là được. Trình Duy Mặc cố gắng thỏa mãn nhu cầu của khách hàng. Cô không muốn nói quá nhiều, anh cũng không hỏi nữa. Thời gian còn sớm, trợ lý còn chưa tới văn phòng, anh tự mình soạn. Hướng Lạc đứng bên cạnh bàn nhìn anh đánh chữ. Chuyện lần trước cảm ơn anh nha. Không cần khách sáo, cô đã cảm ơn mười mấy lần rồi. Hướng Lạc giữ im lặng, không quấy rầy đến anh làm việc. Tầm mắt của cô lết nhìn ra bên ngoài. Góc độ này vừa khéo nhìn thấy bãi đậu xe ngoài trời phía trước tòa nhà. Đậu bên cạnh xe cô là xe của Hề Gia. Biển số xe rất đặc biệt. Hề Gia xuống lầu được một lúc rồi mà vẫn chưa rời đi. Trong xe, Hề Gia đang bình tĩnh lại. Tối hôm qua Mạc Dư Thâm vừa nhắc đến chuyện ký ức sẽ xuất hiện tình trạng không liên tục, bị mắc kẹt. Không ngờ nó lại đến nhanh như vậy. Vừa rồi khi cô ngồi vào xe, khởi động máy, đột nhiên trong đầu trống rỗng. Ngoài việc biết mình là Hề Gia Gia thì không nhớ được gì nữa. Tình trạng này kéo dài vài phút. Bình tĩnh lại, Hề Gia nhắn tin cho Mạc Dư Thâm. Tôi là ai? Tôi đang ở đâu? Tôi đang làm gì? Dư Thâm xem tin nhắn, trực giác không an tâm, anh lập tức gọi điện qua. Sao thế? Ông xã, đang ở đâu vậy? Vừa rồi em đã quên. Em đừng nhúc nhích, đang ở đâu? Anh đến đón em ngay. Tim Dư Thâm như nhảy vọt lên. Không cần không cần, em nhớ ra rồi. Rốt cuộc thì bây giờ em đã cảm nhận được mỗi khi viết kịch bản, viết đến đầu óc trống rỗng là như thế nào. Trong khoảnh khắc đó, ký ức của cô như tiến vào khoảng mù. Điều Hề Gia lo lắng là có khi nào sau này thời gian tình trạng đó diễn ra càng dài hơn không? Lần này là vài phút, lần tới có khi nào là một giờ, có khi còn là một ngày. Dư Thâm trấn an, sẽ không lâu như vậy đâu. Hiện tại em vẫn luôn uống thuốc, đang trong giai đoạn chữa trị. Xuất hiện loại tình huống này là bình thường. Anh lại tiếp tục làm chuẩn bị tâm lý cho cô. Kế tiếp em còn có thể xuất hiện tình trạng ký ức bị sai lệch. Chính là trí nhớ của em có thể xuất hiện ngẫu nhiên. Ngẫu nhiên là như thế nào cơ? Mặc Dư Thâm cũng không rõ. Hề Gia trò chuyện với Mạc Dư Thâm một lúc rồi cúp máy. Cô không biết hôm nay còn xuất hiện tình trạng trống rỗng ký ức này nữa không, nên không dám lái xe đi dạo lung tung, chạy thẳng về nhà. Buổi sáng cô sửa chữa kịch bản, sau khi ăn xong thì nghỉ ngơi một lát, lướt di động. Hôm nay trên hot search đều là tin tức liên quan đến quãng đời còn lại. Trước đó nhân viên chế tác chính của đoàn phim Quãng đời còn lại làm khách trong một chương trình giải trí. Tối hôm qua tập đó được chiếu, liên tục tạo ra bất ngờ và lý giải thú vị về các chi tiết dễ bị bỏ qua. Hề Gia mở máy tính xem lại từ đầu, Dư An cũng đang xem phát lại. Tối hôm qua khi tiết mục được chiếu, cô đã xem một lần trên TV nhưng chưa đã nghiền. Hôm nay ở văn phòng rảnh rỗi không có gì làm nên xem lại lần nữa. Hôm nay tầng cao cấp của Tinh Lam mở họp, cuộc họp kết thúc liền tuyên bố nghỉ. Cửa văn phòng được đẩy ra, Dư An nghe tiếng động, xoay người qua là Chu Minh Khiêm. Cô không có văn phòng, đến công ty liền ở chỗ của Chu Minh Khiêm. Đạo diễn Chu, họp xong rồi sao? Dư An tắt video, châm trà cho Chu Minh Khiêm. Còn 3 ngày nữa là ăn Tết, hẳn là hôm nay Chu Minh Khiêm sẽ về nhà. Trước đó nghe trợ lý nghiệp vụ của Chu Minh Khiêm nhắc nhở, hiện nay cha mẹ Chu Minh Khiêm đang ở nhà ông bà nội. Nếu hôm nay Chu Minh Khiêm về nhà thì cô cũng được nghỉ. Đạo diễn Chu, đặt vé máy bay vào lúc nào cho anh vậy? Chu Minh Khiêm không trả lời. Nói sao đi? Đúng lúc có điện thoại đến là mẹ anh gọi, anh cầm di động đi ra ngoài nghe. Hôm nay mẹ Chu mới nhìn thấy Chu Minh Khiêm tham gia chương trình giải trí, gọi điện thoại đến khen con trai, rốt cuộc đã thông suốt, còn biết quảng cáo cho nhà mình nữa. Khen xong, mẹ Chu hỏi, khi nào qua đây? Coi mà không đến nữa thì giao thừa cũng qua mất. Chu Minh Khiêm không lên tiếng, anh không có ý định trở về. Con đừng nói với mẹ là con muốn đẩy nhanh tiến độ quay. Mẹ đã gọi cho Tiểu Dư rồi, hôm nay bọn con họp xong thì không còn việc gì, cũng không có phim mới khai máy. Mẹ có biết Dư An là trẻ mồ côi không? Mẹ Chu sửng sốt, lần trước khi bà đến thăm đoàn phim từng gặp qua Dư An một lần. Tính cách không tệ, khí chất cũng ổn, không ngờ lại còn xuất thân như vậy. Chu Minh Khiêm trầm điếu thuốc. Giao thừa là sinh nhật của cô ấy, ở Bắc Kinh cô ấy không có bạn bè. Con có ý gì? Không có ý gì cả, đổi lại là cha mẹ lúc còn trẻ thì chắc chắn cũng sẽ làm như con. Mẹ Chu hiểu ra Chu Minh Khiêm không về ăn Tết, ở lại Bắc Kinh cùng trợ lý của mình. Bà thử thăm dò. Còn đối với Dư An này... Lời còn chưa nói xong đã bị Chu Minh Khiêm cắt ngang. Mẹ suy nghĩ nhiều rồi, con không thích cô gái kiểu đó. Mẹ Chu ha ha hai tiếng. Chỉ mong là mẹ suy nghĩ nhiều. Năm sau con sẽ về thăm cha mẹ. Năm mới vui vẻ. Năm mới vui vẻ. Chu Minh Khiêm cúp máy, dập thuốc lá quay lại văn phòng. Dư An dọn dẹp lại bàn làm việc cho anh, lại hỏi. Đạo diễn Chu... Chu Minh Khiêm ném thẳng di động lên bàn, bộp một tiếng chói tai. Dư An đột nhiên không kịp phòng ngừa, sợ tới mức run run. Vừa rồi anh nghe điện thoại của mẹ, cô có thấy trên màn hình điện thoại, xem ra anh và mẹ lại cãi nhau. Thật là tốt, có người nhà để cãi nhau mà. Rồi chẳng bao lâu sau, người cùng anh cãi nhau kia vẫn sẽ cẩn thận đi thăm anh. Dư An giả vờ không biết. Đạo diễn Chu à, sao thế? Không cần đặt vé, tôi không về, cãi nhau với người nhà. Dừng vài giây anh lại nói. Còn phiền cô một chút, chuẩn bị ít mì gói bỏ vào tủ lạnh cho tôi, để tôi ăn Tết. Tỏ vẻ bản thân thật thê thảm, Dư An không đành lòng. Kỳ nghỉ này tôi không đi du lịch, chỉ ở Bắc Kinh, đến lúc đó tôi làm vài món cho anh ăn, không cần phí tăng ca. Thế là dàn xếp ổn thỏa một cách dễ dàng, Chu Minh Khiêm gật đầu, dáng vẻ rất mệt mỏi, ý bảo cô có thể đi về, hôm nay chính thức nghỉ Tết, sau Tết Nguyên Đán mới đến làm việc. Buổi tối Dư An đi dạo siêu thị, chuẩn bị một ít đồ Tết. Nguyên liệu nấu đều lấy hai phần, một phần cho Chu Minh Khiêm. Ra khỏi siêu thị, cô nhận được điện thoại của Hề Diệp Lam. Dư An vui mừng không thôi. Sau khi kết nối, Dư An trò chuyện với Hề Diệp Lam về tình hình gần đây, lại quan tâm một chút về bệnh tình của Hề Gia. Lúc này Hề Diệp Lam mới vào chủ đề. Năm trước Gia Gia dặn gì là về sau mỗi năm đều phải tổ chức sinh nhật cho con. Giao thừa đến nhà dì ăn cơm đi, đông người náo nhiệt. Dư An cảm động không nói thành lời. Lần gần nhất cô khóc là giao thừa năm ngoái, khi Hề Gia tổ chức sinh nhật cho cô. Một năm trôi qua thật nhanh, lời ước sinh nhật của cô lại không thực hiện được. Dư An hít hít mũi. Cảm ơn gì? Cô không muốn gây thêm phiền toái cho nhà họ Quý. Bệnh của Hề Gia đã làm bọn họ sứt đầu mẻ chán rồi. Cô nói dối. Đạo diễn Chu của bọn con và vài đồng nghiệp năm nay cũng không về nhà, đã hẹn nhau sẽ tổ chức mừng sinh nhật cho con. Con không qua chỗ gì được, cảm ơn gì vẫn luôn nhớ đến sinh nhật của con. Đừng khóc, đừng khóc. Đứa nhỏ này khóc cái gì chứ? Hề Diệp Lam nói. Thật sự có người tổ chức sinh nhật cho con chứ? Không được lừa gì đấy. Không lừa gì đâu. Thật ra đạo diễn Chu và mấy đồng nghiệp cố ý ở lại với con. Con chỉ có thể giả vờ như không biết. Hề Diệp Lam bảo Dư An gửi địa chỉ qua cho bà chuẩn bị cho Dư An không ít quà sinh nhật. Cuộc gọi này rất dài, sau khi cúp máy, mũi Dư An lại buốt đỏ ửng. Vừa rồi có một khoảnh khắc cô đã hoảng hốt. Chu Minh Kiêm không về là vì thật sự cãi nhau với người nhà hay là tội nghiệp cô phải ăn Tết một mình? Có lẽ là cô nghĩ quá nhiều. Mặc kệ như thế nào, cũng có người cùng cô ăn Tết. Tất cả mọi thứ bây giờ là điều mà trước đây, cho dù nằm mơ, cô cũng không dám hy vọng xa vời. Còn hai ngày nữa là đến Tết âm lịch, Dư Thâm cũng nghỉ. Sau ngày thị trường chứng khoán đóng cửa, cuộc chém giết giữa anh và Mạc Liêm cũng tạm dừng vì kỳ nghỉ. Sáng sớm mới 6 giờ, Mạc Dư Thâm đã bị Hề Gia Lai tỉnh. Ông xã, mau dậy đi. Dư Thâm bị dọa giật mình lập tức tỉnh táo. Sao vậy? Hề Gia xốc chăn xuống giường tìm quần áo. Hôm nay em phải đi chạy tranh, không dậy nữa là đến muộn mất. Em đăng ký lớp vẽ sao? Hề Gia lắc đầu, ai đăng ký cho cô thì cô không nhớ, có điều hôm nay có tiết. Anh mua cho em một ít sô-cô-la đi, em chia cho bạn, lần nào cũng là em ăn của cô ấy. Dư Thâm cảm thấy có chỗ nào đó không đúng, cho dù cô có đăng ký lớp vẽ thì cũng chưa từng đi lần nào, sao lại còn ăn sô-cô-la trả bạn? Đột nhiên anh hiểu ra, ký ức của cô bị lẫn lộn. Trước đây cô từng nói lúc 4-5 tuổi có đi học lớp vẽ, luôn cùng cô bé gần bàn ăn vụng sô-cô-la. Sao ký ức của cô lại có thể lẫn đến khi còn nhỏ cơ chứ? Hề Gia, hôm nay em không có tiết học, đó là ký ức khi em còn nhỏ thôi. Anh nói gì cơ? Hề Gia đang mặc váy, tay khựng lại. Em xem ghi nhớ trong di động đi. Anh đưa di động cho cô. Hề Gia mơ hồ mở bản ghi nhớ ra. Ngày hôm qua ký ức cô xuất hiện tình huống mắc kẹt. Khoảnh khắc đó đầu óc trống rỗng. Mặc Dư Thâm còn nhắc nhở cô có khả năng bị ký ức lẫn lộn. Nhưng hôm nay em thực sự có tiết học mà. Dư Thâm đưa tay nắm lấy đầu vai cô. Đừng gấp, nói cho anh nghe. Hiện tại em đang nghĩ gì? Sao lại khăng khăng phải đi học thế? Không có gì khác, chính là 8 giờ rưỡi phải vào học. Đúng rồi, bài tập tiết trước thầy giao cho em chưa hoàn thành. Em phải đi sớm một chút để bạn bổ sung giúp em. Phải mang thêm mấy thanh sô-cô-la cho cô ấy. Hiện tại trong đầu là những điều này sao? Dư Thâm hỏi. Hề Gia gật đầu. Địa điểm học là ở đâu? Em mấy tuổi? Ai đưa em đi? Học ở đâu thì em không biết. Mỗi lần đều là tài xế đưa em đi. Em 27 tuổi, không phải là anh biết tuổi em sao? Dư Thâm đưa một tay ôm lấy cô, tay còn lại lấy di động ra gọi cho giáo sư Hướng, kể lại kỹ càng tỉ mỉ tình trạng của Hề Gia trong ấy. Trước đây tôi từng gặp kiểu tình huống giống như thế này rồi. Có điều không phải bệnh này của cô ấy, mà là một người bệnh già. Ký ức của bà ấy là khi còn nhỏ. Người bệnh vẫn biết hiện tại là năm nào, nhưng những điều bà ấy làm đều là những việc khi còn nhỏ mới làm. Đây là đại não ra lệnh, bản thân bà ấy không thể tự khống chế. Vậy tình trạng này của Hề Gia thì... Tôi nhìn qua ghi chép bệnh tình của Hề Gia mà đoàn đội chữa bệnh gửi đến, khôi phục tốt hơn so với tưởng tượng của tôi. Về mặt thần kinh não, không tái xuất hiện biến chứng, còn có dấu hiệu chuyển biến tốt, có điều cậu phải vất vả rồi. Mạc Dư Thâm thở vào nhẹ nhõm. Không có vấn đề gì. Cô ấy muốn làm gì thì cậu cứ làm theo đi, vui vẻ là quan trọng nhất. Ông dùng một ví dụ cụ thể nói cho Mạc Dư Thâm hiểu trạng thái tâm lý hiện tại của Hề Gia. Lấy tôi làm ví dụ đi. Tôi vừa mới thức dậy liền nghĩ đến chuyện nghiên cứu thuốc A, bởi vì bệnh tình Hề Gia nặng thêm, không nghe được nữa nên tôi phải chạy đua với thời gian. Nhưng thật ra Hề Gia đã uống thuốc A rồi, hiện tại thính lực cũng như bình thường. Nhưng với tôi mà nói, mệnh lệnh trong đầu chính là hôm nay tôi phải đến phòng thí nghiệm, Hề Gia còn đang chờ thuốc này để cứu mạng. Cho dù người khác có nói với tôi là Hề Gia đã khôi phục thính lực, đã dùng thuốc A rồi, nhưng trong lòng tôi lại không tiếp thu được. Cậu hiểu cảm giác này chứ? Đại não phát ra mệnh lệnh như vậy, nó là sai lầm, nhưng tôi nghĩ là đúng. Mặc dù người khác nói với tôi đó là chuyện quá khứ, nhưng trong lòng tôi vẫn không điều chỉnh được, không thể tin tưởng. Tôi hiểu rồi. Không khác lắm với ký ức 2 năm trước của cô. Khi đó ký ức cô liên tục, bây giờ thì không, tùy chọn bất kỳ một ký ức nào đó. Thần kinh sọ và ký ức của não, chúng tôi vẫn chỉ mới thăm dò được một ít bộ phận. Đến nay vẫn chưa nghiên cứu được nguyên nhân gây ra bệnh của Hề Gia và bệnh Alzheimer. Hy vọng vẫn luôn tiến bộ, bệnh của Hề Gia sẽ khỏe lại thôi. Hề Gia nhìn di động, gần 6 giờ 20 rồi, cô đẩy đẩy Mạc Dư Thâm nhỏ giọng. Em sắp bị muộn rồi đấy. Dư Thâm gật đầu, vội vàng kết thúc trò chuyện với giáo sư Hướng. Hề Gia tựa trán lên lồng ngực Mạc Dư Thâm. Thật xin lỗi ông xã, em không khống chế được chính mình. Em biết là ký ức lúc này đang lẫn lộn, nhưng giây tiếp theo em vẫn nghĩ rằng bài tập thầy giao còn chưa hoàn thành. Dư Thâm ôm cô. Không sao, sẽ tốt lên thôi, anh hỏi qua giáo sư Hướng rồi. Yên lặng một lúc, Hề Gia lại nhắc nhở. Mau đi thôi, không đi nữa em sợ đến trễ mất. Ngay lúc này, Mạc Dư Thâm không biết phải xử lý như thế nào. Anh cũng không tạo ra được lớp vẽ. Cho dù bây giờ có tìm được giáo viên, tìm được nơi học, nhưng biết tìm đâu ra bạn học cho cô đây? Ông xã, anh buông em ra đi. Em phải đi rửa mặt, nếu không sẽ không kịp đâu. Mạc Dư Thâm cái khó lo cái khôn. Nghỉ đông rồi, thầy nói tiết học hôm nay nghỉ, năm sau sẽ học bù. Anh nhắn tin cho giáo sư Hướng. Giáo sư Hướng, làm phiền ông gửi cho tôi một tin nhắn báo nghỉ học. Tôi cho thầy ra xem, hiện tại không thể tìm được lớp vẽ cho quấy đến học. Rất nhanh giáo sư Hướng đã gửi qua. Hề Gia nhìn anh nghi ngờ. Thầy nói vậy sao? Thầy của bọn em họ gì? Họ Trương. Vậy thì đúng rồi. Sư Tâm sửa tên trong danh bạ của giáo sư Hướng thành thầy Trương lớp vẽ. Anh đưa điện thoại cho Hề Gia. Thầy của bọn em gửi đến đây, trong lúc nghỉ đông không đi học, hôm nay anh đưa em ra ngoài chơi. Hề Gia vừa thấy không phải đi học thì yên tâm, bài tập cũng không cần bổ sung nữa. Sợi dây thần kinh đang căng chặt trong lòng cũng buông lỏng. Qua một lát, trong lòng cũng không còn giằng co, không nghĩ đến chuyện đi học nữa. Sau này không biết còn xuất hiện tình huống như thế nào nữa, phải vất vả cho anh rồi. Sư Thâm xoa xoa đầu cô. Là việc anh nên làm. Hiện tại ký ức của cô đã từ từ bình thường lại, mệnh lệnh sai lầm kia đã bị giải quyết. Hơn 6 giờ sáng mùa đông, trời còn chưa sáng. Hề Gia thay váy ra, lại nằm lên giường, định ngủ nướng nhưng chằn chọc một lúc vẫn không thấy buồn ngủ. Sư Thâm dựa vào đầu giường đọc sách, thấy cô mở mắt. Không ngủ sao? Hề Gia ngồi dậy luôn. Hôm nay chúng ta làm gì? Anh cũng nghỉ rồi đúng không? Đưa em ra ngoài chơi. Đi đâu? Phòng làm việc. Sư Thâm vừa tìm một người bạn liên lạc với phòng làm việc của một họa sĩ. Bên đó có không ít người lớn đến bồi dưỡng sở thích. Hôm nay là tiết học cuối cùng trước khi bắt đầu kỳ nghỉ. Phòng làm việc gì cơ? Bí mật. Không nói thì thôi vậy. Hề Gia còn tưởng là có liên quan đến kịch bản của cô. Chờ tới nơi rồi cô mới phát hiện hóa ra là phòng làm việc mỹ thuật. Người phụ trách phòng làm việc biết tình huống cụ thể của Hề Gia nên không nói thêm gì, sắp xếp vị trí cho cô, cũng chuẩn bị sẵn cho cô một bàn vẽ và bộ dụng cụ. Hề Gia chuẩn bị vẽ tranh màu nước, cô hỏi Mạc Dư Thâm. Anh thích con trai hay con gái? Con gái. Hề Gia chuẩn bị vẽ một cô công chúa nhỏ. Chờ đến khi em không cần uống thuốc nữa, chúng ta sinh em bé đi, em phải sinh cho anh một cô công chúa nhỏ. Sư Thâm nhìn sườn mặt cô, ánh mắt dịu dàng. Anh gật gật đầu, không nói cho cô biết thuốc của cô có thể có tác dụng phụ. Hề Gia nghiêm túc tô màu cho chiếc váy của công chúa. Mạc Dư Thâm ngồi bên cạnh. Thật ra anh không cần đưa em tới đây vẽ tranh. Ký ức kia qua đi rồi, em không thèm khát vẽ tranh như vậy nữa. Trong lòng cũng không khó chịu. Dù sao ở nhà cũng không làm gì mà. Anh dùng tăm bông chấm đi mồng nước cô không cẩn thận làm lem ra ngoài. Sáng hôm sau, ký ức của Hề Gia bình thường, Dư Thâm thở phào nhẹ nhõm. Dù được nghỉ, nhưng Dư Thâm hoàn toàn không buông hết công việc. Sau khi thị trường chứng khoán khai trương, giằng co giữa anh và Mạc Liêm sẽ càng gay gắt. Tiếng gõ cửa vang lên. Mạc Dư Thâm, giọng nói của Hề Gia chuyển đến. Sao thế? Hề Gia đẩy cửa phòng làm việc của Hề Gia ra. Không quấy rầy anh làm việc đấy chứ? Dư Thâm cảm giác cô có gì đó không đúng, ánh mắt không ỉ lại như thường ngày mà có chút lạnh lùng, vẻ mặt cũng thế. Mới ngủ chưa dậy, có khi nào ký ức của cô lại nhảy về trước kia? Có chuyện gì? Anh phụ họa. Em muốn đi ra ngoài một chuyến, có thể cho em mượn xe được không? Sư Thâm gật đầu tìm chìa khóa xe đưa cho cô. Hề Gia ra ngoài, Sư Thâm cho người đi theo. Hề Gia đến trung tâm thương mại, mua không ít quần áo ở nhà và đồ ngủ. Sau khi nghe báo cáo, Sư Thâm đã biết ký ức của cô đang về tới ngày nào. Đó là ngày đầu tiên bọn họ ở chung sau khi đăng ký kết hôn xong. Sau đấy cô nói quần áo ở nhà của cô trẻ con quá, không chín chắn. Mãi cho đến 7 giờ tối, Hề Gia mới ra khỏi trung tâm thương mại. Trên đường về nhà, cô lại ghé vào cửa hàng tiện lợi mua vài hộp đồ vật. Về đến sân biệt thự là 8 giờ, di động của Hề Gia lại vang lên chuông báo lần nữa, nhắc cô xem bản ghi nhớ. Buổi chiều khi đi dạo phố, chuông báo cũng vang lên 2 lần, vào lúc 4 giờ và 6 giờ. Xem xong bản ghi nhớ, cô mới biết được ký ức của mình lại lẫn lộn rồi. Nhưng chỉ qua vài phút, cô lại quăng nó ra sau đầu, đại não phát ra mệnh lệnh, cô không thể khống chế được, cứ thế làm theo, mua không ít đồ ngủ và đồ mặc ở nhà. Hề Gia vỗ vỗ đầu. Cô và Mạc Dư Thâm đã kết hôn 2 năm rồi, không phải lần đầu tiên ở chung. Cô nhắc nhở bản thân lần nữa. Dư Thâm đi ra, mở cửa xe cho cô. Em mua gì thế? Anh biết mà. Quần áo ở nhà và đồ ngủ sao? Hề Gia gật đầu ôm anh. Lại làm anh lo lắng rồi. Không sao, nếu không thì anh cũng rảnh rỗi. Dư Thâm lấy hết túi sách trong cốp xe ra, dắt cô đi lên lầu. Hề Gia trở lại phòng ngủ, xếp đồ vào trong hộp hôm nay mua trong tủ quần áo. sau đó ký ức vẫn mạnh mẽ nhìn về thời điểm cô và Mạc Dư Thâm lần đầu sống chung. Mạc Dư Thâm không giải thích gì, tất cả đều phối hợp với cô, cảm giác như về lại lần đầu tiên ở chung với nhau. Từng người tắm rồi chuẩn bị nghỉ ngơi. Hề Gia và Mạc Dư Thâm đều biết rõ trong lòng là đêm nay sẽ xảy ra chuyện gì. Cô lấy đồ vật mua từ cửa hàng tiện lợi ra đưa cho Mạc Dư Thâm. Mạc Dư Thâm nhìn nhìn là loại lớn. Chuông báo của Hề Gia lại vang lên là nhắc nhở lúc 10 giờ. Xem xong, cô bất đắc dĩ tựa vào lồng ngực Mạc Dư Thâm. Vừa rồi em còn đang mừng thầm vì sắp có được anh. Mạc Dư Thâm cạn lời hỏi. Em chỉ mua một loại này thôi. Trước kia em mua mấy loại cơ? Hai loại, lớn và nhỏ. Hề Gia cười. Chúc mừng, anh không chỉ được trái tim ghi nhớ mà còn được thận ghi nhớ nữa. Đêm giao thừa năm nay của nhỏ Quý là náo nhiệt nhất. Hề Gia và Mạc Dư Thâm cũng ăn Tết tại đây. Mạc Dư Thâm và ba cha con nhà họ Quý lập một dòng bài ở phòng khách. Hề Gia dựa vào lưng Mạc Dư Thâm, tựa lên người anh, chơi game với Võ Dương. Trong phòng bếp, đầu bếp đang bận rộn. Hề Diệp Lam cũng bận, tự mình xuống bếp chuẩn bị món ăn mà Hề Gia thích. Một ván lại kết thúc, Quý Thanh thời thua. Cả buổi trưa, anh ấy chưa thắng một lần nào, đều là đội sổ. Người thua còn phải phụ trách xào bài. Quý Thanh thời cảm thấy vận số năm nay của bản thân không may mắn. Năm nay không có chuyện gì khiến anh ấy hài lòng. Ngày cuối cùng của năm vẫn là tệ đến mức uống nước vẫn mắc kẽ răng. Quý Chính Hà nhìn Quý Thanh Thời. Còn như vậy thì ngay cả vợ cũng chả tìm được đâu. Quý Thanh Thời bị đề này làm cho sặc, suýt chút nữa thì bị sặc chết. Phụ nữ theo đuổi anh ấy không biết nhiều đến mức phải mấy vòng vành đai số năm. Chẳng qua anh ấy giữ mình trong sạch thôi, còn thật sự cho rằng anh ấy thiếu phụ nữ sao? Nếu thật sự không được thì con học theo Mạc Dư Thâm đi, đi xem mắt. Cha vợ ở bên cạnh, anh cũng ngại không trực tiếp chọc Quý Thanh Thời. Quý Thanh Viễn không nhịn được, nước mắt nhìn Quý Thanh Thời một cái. Xếp mắt cũng phải dựa vào nhân phẩm mới được. Quý Thanh Thời ném lên bàn một cái. Không đánh nữa, mọi người chơi đi. Quý Chính Hà không cho. Con không đánh thì mọi người thắng tiền ai đây? Mạc Dư Thâm bật cười. Hề Gia đã chơi xong một ván game. Võ Dương bị người nhà gọi đi ăn cơm, cô cũng thoát game. Cô quay đầu nói với Quý Thanh Thời. Cha con phải lấy tiền thắng để mừng tuổi cho em đấy. Anh dám không đánh ư? Quý Chính Hà muốn thắng tiền của Quý Thanh Thời là thật, lo lắng buồn rầu cho chuyện tình cảm của Quý Thanh Thời cũng là thật. Ra ra, không phải con viết nhiều kịch bản tình cảm lắm sao? Tìm hai quyển cho anh hai con đọc, học hỏi một chút. Hề Gia dán vào sau lưng Mạc Dư Thâm, cầm gác lên đầu vai anh lắc đầu. Không có cái nào thích hợp với anh ấy, giống như anh ấy ở trong kịch bản của con đều là nam phụ. Kết quả đều là... Quý Thanh Thời do xoa bụng. Quý Chính Hà sửa sang lại bài trên bàn tiếp tục đánh. Ra ra, cha xem tin tức giải trí về các con, đều nói Diệp Thu đang ở bên Hoắc Đằng, thật hay giả vậy? Bàn tay đưa ra lấy bài của Quý Thanh Thời khựng lại. Cha không thể vì khiến con thua mà liên tục làm con ngột ngạt như vậy được chứ. Nếu như cơ tim tắc nghẽn, bài cũng không đánh được, thì cha thắng kiểu gì đây? Quý Chính Hà lắc đầu, người chột dạ luôn cảm thấy như người khác đang nhắm vào mình. Di động văng lên là thư ký Lương, Quý Chính Hà buông bài. Chú Lương của các con gọi đấy. Hiện tại thư ký Lương đang ở quê, bận rộn cả một ngày. Lúc này mới có thời gian gọi cho Quý Chính Hà. Thư ký Lương sợ sáng mai chăm sóc mẹ, không có thời gian nên hôm nay chúc Tết trước. Quý Chính Hà hỏi thư ký Lương về tình hình của bà cụ. Thư ký Lương hơi hơi thở dài. Vẫn mơ hồ, lăn lộn suốt một buổi trưa, khăng khăng bắt tôi và chị gái tôi dùng vải nhựa quây tủ sách cũ của ông cụ lại. Nói mưa lớn rất bị ẩm mốc. Rõ ràng cái giá sách kia đã được bọc mấy lớp vải nhựa dày rồi, nhưng mẹ ông nói không được sẽ bị thấm nước. Thật ra mùa hè năm trước, kệ sách đó vừa mới bọc vải nhựa lại, trong vòng 3-4 năm đều không cần phải thay. Nhưng ông và chị gái muốn làm cho mẹ vui nên đành nghe theo lời bà thay lại toàn bộ. Thư ký Lương lại nói, hôm nay mẹ tôi còn nhắc đến già già suốt, nói thảo dược trung y trong nhà hết rồi, bắt tôi lên tiệm thuốc trấn để mua ít về cho già già dùng. Gần nửa năm nay mẹ ông ngày càng hồ đồ, ký ức cũng rối loạn lung tung. Có điều một vài việc lại nhớ rất rõ, đặc biệt lại liên quan đến cha ông. Quý Chính Hà hàn huyên với thư ký Lương một hồi rồi cúp máy. Hề Gia chỉ biết chú Lương là thư ký của cha, còn những chuyện phía sau thì cô đã quên hết, cũng không nhớ được bà cụ là ai. Cha, mẹ của chú Lương sao vậy? Quý Chính Hà bỏ qua quãng thời gian cô lại ở trên núi chỉ nói. Bệnh Alzheimer, cường độ thấp. Trước mắt vẫn có thể tự khánh phát sinh hoạt, nhưng đầu óc bắt đầu hồ đồ rồi. Rốt cuộc Mạc Dư Thâm đã biết vì sao tháng 6 năm nay thư ký Lương lại trừ chức về nghỉ hưu sớm. Thư ký Lương làm việc ở tập đoàn Gia Thời hơn 30 năm. Sau khi Quý Chính Hà rời khỏi tập đoàn, thư ký Lương liền trở thành thư ký của Quý Thanh Viễn. Năng lực và cống hiến của thư ký Lương cho tập đoàn ra thời là rõ như ban ngày. Sức hút cá nhân của ông ấy giống như chủ tịch Lý của tập đoàn Mạc Thị vậy, khiến người khác khâm phục. Lúc đó anh còn buồn bực vì sao Lương lại về hưu ở tuổi 58. Khi ấy Hề Gia còn đang nằm viện, là thời điểm bệnh tình của Hề Gia nghiêm trọng nhất. Anh không rời quấy lấy một bước nên cũng không có nhiều tâm tư chú ý tới người khác, cũng quên hỏi Quý Thanh Thời xem đã có chuyện gì xảy ra. Bây giờ mới biết thì ra là trí nhớ của bà cụ không tốt, thư ký Lương về quê để chăm sóc mẹ. Quý Chính Hà vẫn đang nói về bà cụ. Khi trí nhớ mới bắt đầu hồ đồ, mỗi ngày bà cụ đều ở Mỹ đòi lên núi để cắt cỏ heo, bắt châu chấu, đều là mấy chuyện lúc còn nhỏ đấy. Hề Gia kiến nghị với cha. Vậy cha mau nói cho chú Lương đưa bà cụ lên Bắc Kinh đi. Tình trạng của bà cụ không khác lắm so với con, để giáo sư Hướng khám thử xem. Có khám rồi, giáo sư Hướng cũng không có biện pháp gì tốt. Y học trên thế giới cũng chưa có biện pháp điều trị. Bệnh tình của bà cụ nhìn qua thì giống con, nhưng vẫn có khác biệt. Rốt cuộc thì tuổi đã lớn, 85 rồi, là bệnh tuổi già. Hề Gia thở dài. Bà cụ từng đến Bắc Kinh khám sao? Mạc Dư Thâm hỏi. Quý Chính Hà gật đầu. Cuối tháng 6 là lúc bệnh tình của Hề Gia nghiêm trọng nhất. Thuốc thí nghiệm lâm sàng có tác dụng phụ làm Hề Gia vật vã, cơm ăn không vào, ngủ cũng không yên. Khi đó Hề Gia cũng không nhớ được bà cụ nên không nhắc tới chuyện này với cô. Mạc Dư Thâm gãy gật đầu. Mấy hôm trước giáo sư Hướng đã đến chuyện ký ức nhầm lẫn về khi còn nhỏ ông ấy đã từng gặp ở người mắc bệnh, hóa ra là bà cụ. Vậy hiện tại ký ức của bà cụ thể thế nào rồi? Vẫn là của trước kia sao? Mạc Dư Thâm hỏi. Bây giờ thì không phải nữa, tình trạng đó kéo dài hơn 3 tháng. Có điều hiện tại đầu óc vẫn hồ đồ, cả ngày cứ nhắc đến ông cụ Lương suốt, cho rằng ông ấy còn sống. Hôm nay lão Lương lại phải dùng vải nhựa để bọc sách trong nhà lại lần nữa đấy. Sư Thầm nhớ rõ kệ sách kia, rất rất cũ rồi, trên đó có chuyện ngắn của ông cụ, lúc Hề Gia còn ở đó rất thích xem. Bốn chân của kệ sách đều dùng vải nhựa chắc chắn bọc lại, trên kệ sách sẽ không vương một hạt bụi. Sư Thầm nhìn về phía Hề Gia. Chờ em khỏe lại thì chúng ta đi thăm bà cụ. Ngọn núi mà bà cụ đang sống cũng là quê của ông cụ Nhạc. Hai nhà bọn họ chỉ cách nhau một cái hồ thôi. Hề Gia không biết vì sao Mạc Dư Thâm phải đi thăm bà cụ. Có thể là anh và chú Lương có giao tình. Cô đồng ý. Có điều không biết đến thăm thì năm nào cô mới khỏe lại. Cơm tất niên đã chuẩn bị xong. Hề Duyệt Lam gọi bọn họ qua phòng ăn. Ăn cơm xong chúng ta sẽ tiếp tục đánh. Quý Chính Hà nói xuống, ý bảo Quý Thanh Thời. Con đừng có xáo trộn bài đấy. Mạc Dư Thâm buông bài trong tay xuống, nắm tay Hề Gia đi qua phòng ăn. Quý Thanh Thời liếc nhìn Mạc Dư Thâm, tranh thủ lúc Mạc Dư Thâm không để ý. Anh ấy đổi hết bài của mình với Mạc Dư Thâm, sau đó làm như không có chuyện gì, đi đến phòng ăn. Hề Gia ghé sát nói nhỏ với Mạc Dư Thâm. Em mới nhìn thấy anh hai lén đổi bài của anh. Vừa khéo, ván này bài của anh quá tệ, nếu anh ấy không đổi thì chắc chắn anh sẽ thua. Hề Gia bật cười, Quý Thanh Thời ngồi xuống bên cạnh Hề Gia, xoa xoa đầu. Cười gì vậy? Vui vẻ thôi, ai cần anh lo chứ? Trên bàn cơm, bọn họ lại nói đến bà cụ. Hề Gia vẫn kiên trì, hy vọng có thể đưa bà cụ đến Bắc Kinh để tiếp nhận điều trị tốt hơn, nói không chừng lại hữu dụng. Hề Diệp Lam nói, bà cụ không rời khỏi nơi đó đâu. Lần trước đến Bắc Kinh mấy ngày thôi mà bà cứ ồn ào đòi về. Người bệnh tâm trạng là quan trọng nhất. Có phải người già đều muốn lái dụng về cội không? Một phần là thế, quan trọng nhất là ở đó có ông cụ. Người già lớn tuổi rồi, trí nhớ hồ đồ một chút cũng không sao. Sống vui vẻ, có được điểm tựa tinh thần thì không có gì tốt hơn. Hề Diệp Lam nhìn con gái, con bé không hề có chút ấn tượng nào về quãng thời gian sống trên núi. Đang tết nhất nên bà không muốn nói nhiều với con gái, sợ con gái nghĩ không ra, trong lòng lại rối rắm khó chịu. Thật ra bệnh này của bà cụ đã có biểu hiện từ lâu. Mỗi lần Hề Gia đến chỗ bà cụ dưỡng bệnh, ngày ngày bà cụ đều nướng bắp cho cô. Khi ông cụ còn sống, thích nhất là ăn bắp. Mỗi lúc mỗi ngày bà cụ đều nướng cho ông. Sau này Hề Gia xuống núi, về lại Bắc Kinh, bà cụ vẫn nướng hàng ngày, nướng rồi chất chồng ở đó. Lão Lương về nhà thấy vậy sửng sốt, cảm giác có gì đó không ổn. Tình trạng này giống như có một quãng thời gian Hề Gia không nhớ được Mạc Dư Thâm, nhưng mỗi ngày đều sẽ đến hẻm nhỏ có cây tiêu huyền, đến tiệm khoai nướng mua khoai lang đỏ mang về. Đấy là cô mua cho Mạc Dư Thâm, nhưng bản thân cô không biết mà thôi. Cuối cùng đề tài này bị Quý Chính Hà cắt ngang, bảo là ăn cơm tất niên nên nói chuyện vui vẻ. Nói gì được đây, nói về anh hai đi. Cô dùng cửu tay cọ cọ Quý Thanh Thời. Dạ dày anh còn đau không? Thủy Thanh Thời cắp cắp cho cô một miếng thịt. lấp kín cái miệng đi. Sau khi ăn xong ván bài tiếp tục, Quý Thanh Thời cầm bài mình đã lén đổi lên, há hốc cả miệng, bài tệ như vậy chắc chắn là thua rồi, ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo. Cả đêm Quý Thanh Thời lại thua không ít tiền, hề ra in mã QR ra 4 tờ, trước mặt mỗi người đặt một tờ, ai thua thì tự giác chuyển tiền cho cô, lần nào cũng là Quý Thanh Thời chuyển khoản. Hề Trà chơi di động một lát, nhắn tin chúc Tết cho bạn bè, hiện tại số người mà cô có thể nhớ không nhiều, Võ Dương, Diệp Thu, Trình Duy Mặc và Mạc Liêm. Trong trí nhớ của cô không có mối quan hệ giữa Mạc Liêm và Dư Thâm, tên mà cô lưu trong danh bạ cũng là tên tiếng Anh của Mạc Liêm. Năm mới vui vẻ, hy vọng sang năm tôi còn nhớ được anh, còn có thể nhắn tin chúc mừng cho anh. Mạc Liêm đang ở nhà ông bà nội, cha mẹ cũng có mặt, bầu không khí trong nhà không được tốt cho lắm. Cha và mẹ chiến tranh lạnh vài tháng, đến bây giờ vẫn không nói lời gì, bởi vì trước mặt ông nội nên bọn họ giả vờ như quan hệ không tệ. Ông nội đã nhận ra bọn họ bằng mặt không bằng lòng, chẳng qua ông làm như không thấy, cũng lười hỏi đến. Một bàn cơm tất niên, tổng cộng nói chưa đến 10 câu, lại đều liên quan đến món ăn. Ăn không nói, cuối cùng kéo đến hiện tại. Mấy người bạn của Mạc Liêm đều ở nước ngoài, không đón Tết âm lịch. Đêm nay ngoài tin nhắn chúc Tết khách giáo từ phía làm ăn ra, thì không có cách nào là thật tình. Anh ta không nghĩ tới Hề Gia sẽ nhắn tin cho anh. Mạc Liêm trả lời. Cảm ơn, năm mới vui vẻ, khỏe mạnh bình an. Hề Gia chuẩn bị tin nhắn cho Diệp Thu, soạn xong tin rồi lại xóa đi. Cô quyết định sẽ gọi cho Diệp Thu vào lúc 0 giờ. Có vài phút nữa là đến 0 giờ. Suốt buổi tối, Quý Thanh Thời chưa thắng được lần nào. Sau khi chuyển khoản cho Hề Gia, lượng pin điện thoại không còn bao nhiêu. Suy nghĩ vài giây, Quý Thanh Thời dứt khoát tắt nguồn. Gia Gia, cho anh mượn di động một chút. Anh bảo thư ký chuyển tiền cho em. Nhanh lên nha, em còn phải gọi điện cho Diệp Thu đấy. Quý Thanh Thời cầm di động của Hề Gia đến phòng ăn, bên đó tương đối yên tĩnh. Anh nhìn đồng hồ, 11 giờ 59 phút, anh gọi cho Diệp Thu. Đợi không giờ thì chưa chắc anh có thể gọi được, nói không chừng Hoắc Đằng lại giành trước một bước. Mấy chục giây sau, Diệp Thu nghe máy, còn chưa đợi anh nói chuyện, giọng nói dịu dàng của Diệp Thu đã chuyển đến. Cậu cưng à, năm mới vui vẻ. Quý Thanh Thời cảm giác vận đèn cả năm, đến giây cuối cùng này lại như thấy được ánh sáng rạng đông. Mà kể ánh sáng rạng đông này là do anh trộm về. Diệp Thu không nghe thấy bên kia nói gì, nhưng cuộc gọi vẫn đang kết nối. Cô không khỏi nhíu mày. Chắc là tin nhắn và cuộc gọi chúc mừng lúc không giờ nhiều quá nên gây ra tắc nghẽn, tín hiệu không tốt. Alo Gia Gia, có nghe được tớ nói không thế? Trong TV đã đếm ngược đến số 1. Lúc này Quý Thanh Thời mới lên tiếng. Năm mới vui vẻ. Anh yêu em. Diệp Thu trố mắt. Một lúc lâu sau mới phản ứng lại đây là chuyện gì. Lập tức cúp máy. Bên kia, Hề Gia muốn đòi lại di động từ Quý Thanh Thời, bị Mạc Dư Thâm ngăn lại. Tội nghiệp anh hai em một chút đi. Không giờ, Mạc Dư Thâm nhận được video từ Khương Thấm và Trình Duy Mặc. Hiện tại bọn họ đang ở Thụy Sĩ. Trước đó Khương Thấm đã gửi không ít video trượt tuyết vào nhóm chat của ba người bọn họ. Dư Thâm nhìn video, trả lời Khương Thấm. Hình như cậu mập lên. Mấy ngày nay cậu ăn bao nhiêu vậy? Sắp có hai cái cằm luôn rồi. Khương Thấm tức mình ném di động qua một bên. Cô nhìn Trình Duy Mặc. Cậu có thể chọn góc đẹp cho tôi rồi mới chụp được không vậy? Trình Duy Mặc đang trả lời tin nhắn không chú ý nghe. Khương Thấm giơ tay vẫy vẫy trước mặt anh. Đang nói chuyện với cậu đấy. Cô nhìn vào màn hình di động của Trình Duy Mặc, ghi chú là Hướng Lạc. Hai người các cậu bắt đầu tán dóc từ khi nào vậy? Tôi làm gì có thời gian dành để tán dóc với người khác. Là chúc mừng Tết âm lịch, tôi lịch sự chúc lại thôi. Khương Thấm cầm di động anh qua một bên. Cậu nhìn tôi đi, có hai cằm không? Trình Duy Mặc im lặng vài giây, rất biết quý mạng sống của mình. Cậu muốn tôi nói thật hay nói xạo? Cậu khỏi cần nói luôn đi. Cô nhắn cho Mạc Dư Thâm. Cậu không yên với tôi đâu. Dư Thâm không có thời gian nói chuyện tào lao với Khương Thấm. Vừa rồi anh còn nhận được lời chúc từ Dư An. Tổng giám đốc Mạc, năm mới vui vẻ. Chúc anh và chị Hề Gia hạnh phúc dài lâu. Cũng chúc cho chị Hề Gia mau chóng khỏe lại. Em hy vọng sang năm em có thể gửi lời chúc Tết đúng không giờ cho chị ấy. Chu Minh Kiêm cho rằng Dư An cầm di động là để nhắn tin chúc mừng cho mình lúc không giờ, bởi vì ngoài anh ra thì cô không còn bạn bè nào khác. Lúc không giờ, anh còn chạm ly với Dư An, nói cảm ơn. Nào ngờ vài phút trôi qua, di động vẫn chưa có tin nhắn đến. Di động của Dư An rung lên, xem xong, khóe miệng cô cong lên, ngẩng đầu nói với anh. Tổng giám đốc Mạc nhắn lại, nói mấy ngày nay tình trạng của chị Hề Gia khá tốt đấy. Chu Minh Kiêm ừ một tiếng, lại nhấp một ngụm rượu vàng đỏ. Dư An tiếp tục ăn bánh kem. Ước nguyện sinh nhật năm nay của cô là hy vọng lời ước sinh nhật năm trước thành sự thật. Ngày cuối cùng của kỳ nghỉ, Mạc Dư Thâm chuẩn bị đến công ty. 6 giờ anh đã dậy, trời còn chưa sáng, Hề Gia vẫn đang ngủ ngon. Dù anh cử động thật nhẹ nhàng, nhưng Hề Gia dán trên người anh nên vẫn bị đánh thức. Chào buổi sáng ông xã. Mạc Dư Thâm thả cô ra khỏi lồng ngực. Em ngủ tiếp đi, anh phải đến công ty. Hề Gia còn buồn ngủ, nhìn anh vài giây rồi gật đầu. Hôm nay em nhà đọc sách. Cô xoay người ngủ tiếp. Mạc Dư Thâm nhìn những mảnh giấy dán trên tường, viết thêm lên một câu, anh đến công ty, ký tên và ghi thời gian. Hôm nay thư ký Đinh cũng đến công ty từ sớm, ngày mai thị trường chứng khoán khai trương, cuộc chiến giữa Mạc Dư Thâm và Mạc Liêm lại tiếp tục bắt đầu. Cuộc chiến tranh giành cổ phần này đã kéo dài mấy năm, không biết đến khi nào mới có thể hạ màn. Tổng giám đốc Mạc, hôm nay Mạc Liêm bay đi Thượng Hải, kỳ nghỉ này anh ta không hẹn gặp ai, cũng không có bất kỳ hành động gì. Thư ký Đinh không đoán được rốt cuộc là Mạc Liêm nghĩ gì. Trước kỳ nghỉ Tết âm lịch, Mạc Liêm chưa hề có một ngày rảnh rỗi. Mạc Dư Thâm suy nghĩ một lát, có lẽ đây là Mạc Liêm phanh lại, cũng có thể anh ta tạm thời án binh bất động. Nói không chừng, nhiều lúc Mạc Liêm sẽ giống như anh, không xuất chiêu theo kịch bản. Hơn 8 giờ, Tần Tô Lan đến, ngày mai bà phải ra nước ngoài thăm hỏi cha mẹ. Ở lại bên đó vài tháng, bà tới Mạc Thị, ngoài việc thăm con trai ra thì còn có một chuyện muốn nói. Tối hôm qua mẹ của Mạc Liêm gọi cho mẹ. Một dãy số xa lạ, bà tự là bạn bè lâu năm không liên lạc nên nghe máy, không ngờ lại là bà ta. Ánh mắt Mạc Dư Thâm thay đổi dần. Bà ta lại làm phiền mẹ sao? Tần Tô Lan lắc đầu. Nói mẹ thắng rồi. Thật ra mẹ Mạc Liêm không biết rằng lúc trước ly hôn không phải là cha của Mạc Dư Thâm đề nghị. Mà là bà nhất định đòi ly hôn. Cha của Mạc Dư Thâm đã quỳ xuống cầu xin bà, viết thư hối lỗi, nói ông ấy sẽ không nhận đứa bé kia. Chỉ là sau bữa tiệc xã giao, say rượu mới vậy chứ không hề có tình cảm. Mặc kệ ông ấy cầu xin ra sao, bà vẫn không hề dao động. Sau đó cha của Mạc Dư Thâm lại đi cầu xin cha mẹ bà, nhưng bà vẫn kiên trì muốn ly hôn. Mạc Dư Thâm không hiểu hỏi. Cái gì mà mẹ thắng chứ? Bà ta muốn ly hôn với cha con. Mẹ sợ đến lúc đó ông bà nội con sẽ bị sốc. Lúc nào rảnh, con nhớ ghé qua chơi với ông bà. Mạc Dư Thâm bảo mẹ yên tâm, ông bà nội nhìn mọi chuyện còn rõ ràng thông suốt hơn mọi người. Vậy là tốt rồi. Bà hỏi thăm về Hề Gia. Mấy ngày nay thế nào rồi con? Cũng không tệ lắm. Hôm qua quấy đi dạo tiệm sách, mua khá nhiều sách dạy dỗ trẻ con về. Nói là chờ đến khi khỏe lại phải sinh một đứa nhỏ. Anh dừng một chút. Kệ cho quấy vui vẻ như vậy đi. Tần Tô Lan an ủi. Đừng gượng ép, tất cả là tùy duyên. Mẹ vẫn nói câu kia. Cả đời này thế nào rồi cũng qua. Sinh con thì có niềm hạnh phúc của sinh con. Không có con thì cũng có niềm vui không con. Mạc Dư Thâm gật đầu. Cái này anh hiểu rõ. Có điều sợ Hề Gia biết bản thân không có khả năng sinh nở sẽ đau lòng. Có lẽ, cho đến khi ngừng thuốc, các chỉ số về sức khỏe cô đều bình thường thì bọn họ có thể có một đứa bé. Hề Gia ngủ một giấc dài cho đến khi tự nhiên tỉnh, thức dậy thì hoảng hốt không biết mình đang ở đâu. Bây giờ trong đầu cô đang nghĩ là phải tổ chức sinh nhật cho Mạc Liêm. Không thể đến học môn tự chọn tối nay, cô phải hỏi mượn vở của bạn. Hề Gia xem xong những miếng dán nhắc nhở ở đầu giường xong mới hiểu ra. Bản thân mình bị bệnh, ký ức bị nhầm lẫn. Cô cố gắng khống chế bản thân đừng suy nghĩ nhiều, đừng nghĩ đến những chuyện đã lâu trước kia. Bình tĩnh lại, cô nhớ ra bản thân đã kết hôn rồi, ông xã là Mạc Dư Thâm, hôm nay Mạc Dư Thâm đến tập đoàn Mạc Thị. Hề Gia ghi xuống bản ghi nhớ những suy nghĩ và rối rắm vừa rồi trong đầu. Viết xong mấy trăm chữ, cô tạm thời vẫn chưa bị kéo về ký ức trước kia. Cô lại bổ sung thêm một câu. Tôi tiến bộ, thời gian khống chế được mệnh lệnh sai lầm mà đại não phát ra ngày càng dài. Cố lên! Hề Gia đặt điện thoại qua một bên, đi phòng tắm rửa mặt, thay quần áo trang điểm xong, ký ức vẫn trở về một ngày của nhiều năm về trước. Cô đang học đại học, vừa quen biết Mạc Liêm được một năm, hôm nay là sinh nhật của Mạc Liêm. Hề Gia gọi điện cho Mạc Liêm. Mạc Liêm đang trên đường ra sân bay, đến Thượng Hải để xử lý chuyện bất động sản Mạc Thị. Nhìn cái tên hiển thị trên màn hình, anh cảm thấy ngạc nhiên. Khựng lại vài giây, sau đó anh nghe máy. Hề Gia mở miệng liền hỏi. Anh đặt nhà hàng nào vậy? Hôm nay em tạm nghỉ tập cưỡi ngựa một ngày, qua sớm một chút trang trí tiệc sinh nhật cho anh. Mạc Liêm đờ ra, quên cả trả lời Hề Gia. Anh không nhớ là mình có nói với cô hôm nay sẽ tổ chức sinh nhật. Hề Gia không nghe được âm thanh. Alo, tín hiệu không tốt sao? Mạc Liêm bỗng nhớ ra, rất lâu trước kia, đúng là Hề Gia có trang trí tiệc sinh nhật cho anh. Đó là lần đầu tiên tổ chức sinh nhật sau khi lớn lên. Đêm đó mọi người có tiết học nên không nhiều người đến. Cô lại tới, còn mang bánh sinh nhật cho anh. Alo, Mạc Liêm hoàn hồn. Bây giờ nghe được rồi. Hề Gia lặp lại. Hỏi anh địa chỉ tổ chức tiệc ở đâu. Mặc Liềm xác định Hề Gia không hề nói đùa với mình. Mấy năm nay, ấm áp và thiện ý mà anh cảm nhận được cũng không nhiều, trong đó một người là Hề Gia, còn có một người khác, đó là cô bé tên Dư An. Buổi tối anh phải chạy về Thượng Hải để xử lý một số chuyện kế tiếp của bất động sản Mạc Thị, không thể trì hoãn, nên hẹn Hề Gia ăn sinh nhật vào buổi trưa. Anh nghĩ một lát, báo cho Hề Gia tên một nhà hàng. Hề Gia cười cười. Là nhà hàng của anh hai em đấy, để em dặn bên đó không tiếp khách. Không cần phiền toái như vậy, chỉ là một cái sinh nhật nhỏ mà thôi. Là em không thích náo nhiệt mà, để em vào bên nhà hàng trang trí đơn giản một chút cho anh. Hiện tại Mạc Liêm đã biết là chuyện gì đang xảy ra. Đại khái là trí nhớ của cô không chịu khống chế, bị rối loạn nên mới nghĩ tới việc tổ chức sinh nhật cho anh. Kết thúc cuộc trò chuyện, Mạc Liêm bảo tài xế không ra sân bay nữa, rồi lại báo thư ký sửa lại chuyến bay. Thư ký nhận được tin, tưởng rằng có phân đoạn nào đó ở giữa bị bại lộ. Có chuyện gì sao giám đốc Mạc? Trước khi đi tôi hẹn ăn cơm với Hề Gia. Thư ký nhìn chằm chằm di động, mãi một lúc lâu sau mới phản ứng lại. Chuyện của sếp cô không tiện hỏi nhiều, lập tức sửa chuyến bay lại thành buổi tối. Mạc Liêm nhìn ra ngoài cửa sổ, hiếm khi mới có được một ngày quang đãng như vậy. Hề Gia ra khỏi nhà, đi thẳng đến tiệm bánh gato. Cô hỏi Mạc Liêm, buổi trưa có bao nhiêu bạn đến thế? Mạc Liêm phối hợp theo. Bọn họ đều có tiết, chỉ có hai chúng ta thôi. Cảm ơn em vẫn nhớ tới sinh nhật anh. Ai bảo chúng ta là bạn cơ chứ? Vậy em đi đặt một cái bánh kem nho nhỏ, đủ cho hai chúng ta ăn là được. 10 giờ đúng, chuông báo của Hề Gia có vang lên một lần. Lúc đó cô đang quét mã trả tiền cho tiệm bánh gato nên gạt ngang tắt chuông báo, sau đó cũng quên xem lại. Mạc Liêm đến nhà hàng trước Hề Gia, nhà hàng đã từ chối tất cả khách, chỉ có một mình anh ngồi giữa sảnh ăn rộng lớn. Hôm nay không phải sinh nhật anh, còn hơn nửa tháng nữa mới đến. Rất nhiều năm anh không đón sinh nhật, cảnh tượng lúc nhỏ đã để lại ám ảnh tâm lý trong lòng anh. Có một năm vào sinh nhật, mẹ tỉ mỉ chuẩn bị một bàn đầy đồ ăn, liên tục dục cha về sớm một chút, nhưng đêm đó cha không về. Mẹ gọi cho cha, nhưng sau đó bị tắt nguồn. Toàn bộ đồ ăn trên bàn đều bị ném đi, không có đĩa nào may mắn thoát khỏi. Bánh kem cũng rơi xuống đất, kem dính vương vãi, chiếc ô tô nhỏ bé hoàn toàn không còn nhìn ra hình dáng. Anh không nhịn được khóc òa lên, mẹ đánh anh một trận thật đau. Đêm đó tiệc sinh nhật không thành nên anh về phòng ấm ức đến nửa đêm. Khi đó anh không hiểu cha bận đến mức nào mà nhà cũng không về, ngay cả sinh nhật anh cũng không về. Sau này lớn thêm một chút anh mới biết cha có người ở bên ngoài, một người phụ nữ càng trẻ trung và xinh đẹp hơn cả mẹ. Mấy năm nay trong mắt người ngoài mẹ giống rất tốt, nhưng ấm lạnh thế nào thì chỉ có bà tự biết. Mà anh thì trở thành cái thùng rác để cho bà chút giận đá qua đá lại. Ở chỗ cha, từ lâu mẹ đã chẳng còn tự tôn gì, nhưng bà vẫn cố níu lấy cuộc hôn nhân đầy dẫy đau thương trước mắt, chưa từng nghĩ tới ly hôn. Mà anh là lợi thế trong hôn nhân của mẹ. Bà nắm chắc rằng dù cha làm bậy ở bên ngoài thì có ông bà nội ở kia, ông ấy cũng không dám dễ dàng ly hôn lần nữa. Rốt cuộc chờ đến khi cha lớn tuổi, chơi đủ rồi, ổn định hơn, cuộc sống của bà mới có thể an bình hơn chút. Mẹ cho rằng cuối cùng thì bà cũng chờ được ánh dạng đông, lại không ngờ là cha vẫn luôn đề phòng bà. Cha đầu tư bao nhiêu ở bên ngoài hầu như bà đều không biết. Mấy ngày trước mẹ nói bà muốn ly hôn, đã bảo luật sư soạn thảo thỏa thuận ly hôn rồi. Những ngày tháng như vậy không có cũng được. Anh không phản ứng gì, chuyện này chẳng liên quan gì đến anh. Ở nhà họ Mạc, muốn nói có vài phần thật lòng với anh thì đó là ông bà nội, nhưng cơ bản là tình thương của ông bà đều dành cả cho Mạc Dư Thâm rồi. Tết âm lịch năm nay ông bà nội cho anh một bao lì xì, nói là đến khi lớn lên kết hôn sẽ không cho nữa. Anh không thiếu tiền nhưng vẫn nhận lấy. Bà nội dùng từ lớn lên, có lẽ chỉ có ông bà nội mới xem anh như trẻ nhỏ. Cha mẹ anh thì chưa bao giờ, cho dù là khi anh còn bé. Đêm giao thừa đó anh mất ngủ, cứ tự hỏi đi hỏi lại bản thân, ngoài tiền ra thì rốt cuộc anh có được điều gì. Không tự giác mà nghĩ đến câu nói kia của Khương Thấm, khi còn nhỏ rõ ràng anh rất lương thiện. Anh đến sớm vậy sao? Xin lỗi để anh đợi lâu. Suy nghĩ của Mạc Liêm bị Hề Gia cắt ngang, anh quay đầu qua. Buổi sáng anh không bận việc gì, nhà cũng gần đây. Anh nhìn thấy trong tay Hề Gia xách một cái bánh kem, là một chiếc xe đua nhỏ, không khác chiếc bánh kem năm xưa là bao. Em vẫn nhớ. Không phải anh từng nói bánh kem ô tô thành bóng ma tâm lý của anh à? Hôm nay đuổi ma giúp anh nhé. Mạc Liêm nở nụ cười hiếm có. Nụ cười này rất nhạt. Anh không biết hiện tại ký ức của cô xảy ra vấn đề gì, cũng không hỏi nhiều. Món ăn bọn họ chọn còn chưa làm xong, Hề Gia và Mạc Dư Thầm tán ngẫu. Anh còn tiếp tục học lên không? Đã bắt đầu gây dựng sự nghiệp rồi. Không tệ nhỉ. Chắc là em cũng học thạc sĩ đây. Tốt nghiệp chính quy xong, em tính sẽ làm vận động viên cưỡi ngựa, chờ giải nghệ rồi lại học thạc sĩ. Mặc Liệm phụ họa theo cô. Như vậy cũng tốt mà, vốn dĩ vận động viên có yêu cầu khắt khe về độ tuổi, hiện tại em đang ở giai đoạn hoàng kim. Anh cũng đừng chỉ biết bận rộn làm việc, cô gái mà anh thích kia phải hành động mà theo đuổi chứ. Biểu hiện trên mặt Mặc Liêm thoáng khựng lại, anh trả lời lấy lệ. Đều qua rồi. Người như anh vẫn không nên kết hôn, tránh cho sau này đứa nhỏ biết về thân thế của anh, lại cảm thấy có một người cha như vậy thật mất mặt, liên lụy đến đứa nhỏ. Hề ra muốn trò chuyện với Mặc Liêm về chủ đề nào đó vui vẻ một chút, lại nhận ra không biết nói từ đâu. Rõ ràng cô cảm thấy Mặc Liêm rất quen thuộc, nhưng lại quên là quen thuộc như thế nào. Hề già xoa xoa huyệt thái dương. Có lẽ tối hôm qua ngủ không ngon, không đủ máu lên não, nên chẳng nhớ được bất kỳ chuyện gì trước đây. Chỉ nhớ được phải tổ chức sinh nhật cho anh sao? Hề già gật đầu. Bây giờ 12 giờ, chuông báo của cô lại vang lên lần nữa, nhắc cô xem bản ghi nhớ. Đúng lúc cuộc trò chuyện rơi vào không khí xấu hổ, cô liền mở di động ra xem. Xem hết bản ghi nhớ, cô cảm thấy cả người khó chịu. Hề già ngước mắt lên. Hôm nay không phải sinh nhật anh. Đón trước 2 tuần, như nhau thôi. Thật xin lỗi, gây phiền phức cho anh rồi. Nếu em không mua bánh kem cho anh, thì sinh nhật năm nay anh không có bánh kem để ăn rồi. Lúc này ký ức của Hề Gia đã về tới hiện tại, nhưng cô lại thấy rất xa lạ với Mạc Liêm. Chắc chắn trước kia chúng ta rất quen thuộc đúng không? Em nhớ là đã mua bánh kem như vậy cho anh. Anh nói với em về cha mẹ anh, về cô gái anh từng yêu thầm. Em nói xem anh với em có quen thuộc không? Chỉ là từ khi em bị bệnh thì ký ức đều vụn vặt. Trong thời gian em bị bệnh có từng gặp anh không? Mặc Liêm gật đầu, từng gặp không chỉ một lần. Có khi cô phản ứng rất nhạt, tự như bọn họ chỉ là bèo nước gặp nhau, quen biết sơ sơ. Có khi cô có thể nhớ lại một số chuyện trước đây anh từng nói với cô, có điều cũng chỉ là một ít. Sau khi cô bị bệnh còn có thể nhớ được anh, điều này làm cho anh rất ngạc nhiên, xen lẫn với ngạc nhiên là sự cảm động. Những bí mật kia trong lòng anh chỉ từng kể cho mình Hề Gia nghe. Đại khái là cảm thấy cô rất tốt, sẽ không nhắc đến với người khác. Mặc Liêm nói với Hề Gia. Anh học xong thạc sĩ thì vội vàng gây dựng sự nghiệp, chúng ta ngày càng liên lạc ít đi. Không chỉ liên lạc ít đi mà vòng xã giao cũng dần dần khác biệt. Sau này số điện thoại nằm trong danh bạ cũng đóng đẩy bụi. Hề Gia nghe xong. Cho dù thế nào cũng cảm ơn anh. Bệnh này của em không biết ngày nào mới có thể khỏe lại. Sau này nếu em làm lẫn lộn thì anh cứ nhắc em xem bản ghi nhớ nhé. Nhân viên phục vụ bưng món ăn lên. Hề Gia mở hộp bánh kem ra, chiếc bánh 6 tầng xinh xắn. Cô cắm nến lên, châm lửa. Ước đi nào, thành tâm thì sẽ linh nghiệm đấy. Bản thân Mạc Liêm không có nguyện vọng gì. Hy vọng em nhanh chóng bình phục. Nói ra sẽ không linh đâu, Hề Gia cười cười. Không phải vừa rồi em nói thành tâm thì sẽ linh sao? Từ lâu anh đã không còn ăn mấy món đồ ngọt. Hôm nay ăn một miếng, anh trở lại chuyến bay. Đến ăn bữa cơm này, cái bánh kem này là để đáp lại những chân thành mà Hề Gia đã từng dành cho anh. Trái tim đã tê liệt của anh vào khoảnh khắc mà tài xế quay đầu xe ấy như giật thoát lên một chút sức sống. Hề Gia ăn bánh kem. Anh vẫn luôn ở trong nước sao? Trở về hơn 2 năm rồi, có điều sẽ nhanh đi thôi. Sau này chắc anh sẽ không hay trở về. Em muốn tìm anh ăn cơm thì phải đến New York đấy. Bác trai bác gái cũng định cư ở nước ngoài ư? Mặc Liêm không muốn nhắc đến cha mẹ nên gật đầu lấy lệ. Chờ em hết bệnh rồi, nhớ tới anh, chắc chắn em sẽ đi thăm anh, đòi anh mấy bữa cơm. Cô chạm ly với Mạc Liêm. Hy vọng anh ở bên kia tất cả đều thuận lợi. Cảm ơn. Lần tiếp theo Hề Gia nghe được tin tức có liên quan đến Mạc Liêm là vào 2 ngày sau trên mục tin tức. Mạc Liêm xin từ chức giám đốc của bất động sản Mạc Thị, chủ động yêu cầu phụ trách mảng nghiệp vụ hải ngoại của tập đoàn Mạc Thị mà anh ấy quen thuộc, rời ra khỏi trung tâm quyền lực của tập đoàn Mạc Thị. Tin tức quá đột ngột, không chỉ truyền thông mà hội đồng quản trị của Mạc Thị cũng bất ngờ. Hội nghị kết thúc, Mạc Liêm tắt video. Các cổ đông khác rời đi, phòng họp chỉ còn lại Mạc Dư Thâm và Chủ tịch Lý. Chủ tịch Lý cực kỳ cảm khái rồi đột nhiên nghẹn lời. Ông đứng lên, lúc cần đi thì vỗ bả vai Mạc Dư Thâm. Cậu vẫn luôn coi trọng đại cục, cuối cùng không uổng phí tâm huyết, hái được trái ngọt rồi. Trong lòng Mạc Dư Thâm cũng thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng anh đã không phụ lòng, kỳ vọng của ông bà nội. Cuộc chiến tranh quyền của anh và Mạc Liêm đã đi đến hồi kết, nhưng không tổn thương tập đoàn Mạc Thị. Nó đã bình an vượt qua kiếp nạn này. Hề Gia nhắn tin cho Mạc Dư Thâm. Hôm nay em đích thân đến đón Tổng Giám đốc Mạc tan làm. Mạc Dư Thâm mỉm cười. Cảm ơn bà xã. Hôm nay ký ức Hề Gia bình thường, mấy ngày trước thì có giằng co một chút, vừa rồi xem tin tức mới biết, hóa ra Mạc Liêm là anh trai của Giặc Dư Thâm. Trên đường đến tập đoàn Mạc Thị, Hề Gia mua một bó hoa tươi là hoa hồng mà cô thích nhất. Hôm nay cô lái chiếc xe thể thao với biển số cực kỳ rêu rao kia, trực tiếp đậu lại trước cửa tòa nhà Mạc Thị. Mạc Dư Thâm tan làm sớm hơn ngày thường một chút, thư ký báo tất cả mọi người tối nay không cần tăng ca. Mạc Dư Thâm đi ra khỏi tòa nhà Mạc Thị, hé ra vội đẩy cửa xuống xe, lại ôm lấy bó hoa tươi từ ghế sau. Lúc này bảo vệ rất có kinh nghiệm mà nhìn chăm chăm ra ngoài đường lớn, kiên quyết không nhìn qua đây. Năm ngoái hề ra đón Mạc Dư Thâm tan làm, hai người đột nhiên hôn nhau, anh ta không biết nên nhìn đi đâu nữa. Hề ra đưa hoa hồng cho Mạc Dư Thâm. Mạc Dư Thâm nhận lấy, nhẹ nhàng ôm cô một cái rồi bảo lại đưa hoa hồng cho cô. Bao nhiêu tiền thế? Anh chuyển cho em. Trước kia từng trải qua chuyện này rồi ư? Không, là anh khờ, khăng khăng phải đưa em tiền. Hề ra ôm lấy cổ anh, đặt một nụ hôn lên môi anh. Tối nay em anh ăn khoai nướng nha. Khương Thấm không ngờ là Mạc Liêm sẽ liên lạc với cô. Anh chỉ nói hai câu qua điện thoại là tôi ở dưới lầu nhà em, ngày mai tôi bay. Lời này có ý rất rõ, anh tới chào tạm biệt. Khương Thấm không hiểu, từ trước đến nay giữa cô và anh chỉ có thủ hận, không có tình cảm gì, sao phải đến chào tạm biệt chứ? Khương Thấm suy nghĩ mất một lúc, có thể đầu óc chập mạch hoặc là trưởng thành rồi nên suy nghĩ không còn đơn giản. Trong lúc vô thức, cô lại nghĩ theo hướng khá tiêu cực. Lỡ như anh kêu phóng viên giải trí chụp lại ảnh cô và anh gặp mặt, đến lúc đó lại có một trận cuồng phong bạo táp. Trong điện thoại lặng im, có cảm giác nặng nề đến nghẹt thở. Khương Thấm từ chối. Tôi không có ở nhà, có việc gì anh nói trong điện thoại đi. Mạc Liêm nhìn trên lầu, cửa sổ phòng cô vẫn còn sáng đèn. Anh đứng ngoài khu dân cư đợi nửa ngày, nhìn thấy xe cô đi vào anh mới theo sau. Lần tạm biệt này có lẽ không gặp mặt được rồi. Cô không muốn xuống, anh cũng không làm khó. Vậy em làm việc đi, không có gì cả. Khương Thấm thầm cảm thấy may mắn, may là cô có dự kiến trước. Hôm qua anh đột nhiên tuyên bố từ chức, cô cứ cảm thấy là do anh bị Mạc Dư Thâm ép đến bất đắc dĩ. Nói không chừng chính là muốn trả thù một chút bạn bè của Mạc Dư Thâm quan tâm. Có một thứ muốn đưa cho em, tôi bỏ vào hòm thư. Mạc Liêm nói. Chờ tôi trở về nhà sẽ đến hòm thư lấy. Cô không hỏi là thứ gì, có thể nhét vào hòm thư thì chắc chắn không phải là đồ gì quý giá. Mạc Liêm đi đến sạch lớn, nhét phong thư hơi mỏng kia vào hòm thư của cô. Anh đứng bên hòm thư một lát rồi mới rời đi. Đêm đó, Khương Thấm không xuống lầu vì không rõ là anh đã đi chưa. Sau đấy cô lại bận đóng phim. Người đại diện đều trực tiếp rước cô từ tầng hầm đậu xe nên đã quên mất chuyện hòm thư ở sảnh lớn. Một lần nữa nhớ đến nó là vào 2 tháng sau, quãng đời còn lại tuyên truyền ở Thượng Hải. Trong quá trình có phóng viên nhắc lại nửa bức thư tình mà cô từng nói đến trong tiết mục trước, hỏi cô là qua một năm rồi đã tìm được manh mối gì chưa. Cô cười cười và vẫn chưa tìm được. Người dẫn chương trình nói đùa, cô nên xem lại hòm thư đi, có khi nào người ta đã lén nhét nửa bức thư còn lại vào hòm thư của cô không? Không biết tại sao Khương Thấm lại nghĩ đến Mạc Liêm. Nhớ đến tối hôm ấy, anh ấy đã đặt gì đó vào hòm thư của cô. Đêm đó hoạt động kết thúc, Khương Thấm bảo trợ lý đặt chuyến bay trễ nhất, về Bắc Kinh ngay trong đêm. Người đại diện trêu ghẹo. Không biết còn tưởng là em đi gặp người yêu đấy. Khương Thấm lấy cớ. Khoảng thời gian này ngủ không được tốt, ở khách sạn không quen mà. Chỉ là cô tò mò không biết Mạc Liêm có phải chủ nhân của được bức thư tình kia không. Chuyến bay hơn một tiếng, trong đầu cô vẽ ra không ít chuyện. Vẫn không thể tưởng tượng được làm sao Mạc Liêm có thể thích cô. Rõ ràng cô chán ghét anh như vậy, còn nói không ít lời tổn thương hắn. Trở lại Bắc Kinh đã là rạng sáng, về tới nhà là 2 giờ khuya. Khương Thấm không hề có chút mệt mỏi nào. Lần đầu tiên trong đời có một chuyện khiến cô tò mò đến như vậy. Mở hòm thư ra, quả nhiên trong đó có một bức thư. Khương Thấm lập tức xé mở, nhìn thấy một góc giấy viết thư, mặc dù đã chuẩn bị tâm lý nhưng vẫn bị khiếp sợ. Hóa ra đúng là anh đã viết thư tình cho cô. Phần bị thiếu kia nằm ở phong thư này. Khương Thấm bình tĩnh lại vài giây, về nhà rồi mới rút giấy viết thư ra. Phần còn lại chỉ có một câu. Hy vọng mộng tưởng của em sẽ thành sự thật, hạnh phúc vui sướng, Mạc Liêm. Khương Thấm lấy phần còn lại này và bức thư tình trước kia cất vào trong một bìa thư. Có lẽ là anh xem tiết mục kia, thấy cô nói gần ấy năm còn chưa phá án nên hiểu rõ tâm tư. Năm đó anh giữ lại phần này của bức thư tình, có lẽ chính anh cũng biết giữa bọn họ không có khả năng. Bởi vì cô chán ghét anh, cũng bởi vì cô là bạn thân của Mạc Dư Thâm, sẽ không có chuyện cô làm Mạc Dư Thâm buồn. Khương Thấm rót nửa ly rượu vang đỏ, không bật đèn mà tựa vào ban công. Gió đầu xuân ấm áp dịu nhẹ, gợi lên những chuyện cũ thời niên thiếu, vật quà bí mật chôn ở đáy lòng. Người đại diện nhắn tin đến. Tuần sau quãng đời còn lại tuyên truyền tại Quảng Châu. Quãng đời còn lại tuyên truyền tác động đến lòng người chính là chuyện bệnh tình của Hề Gia. Lần nào cũng có phóng viên hỏi hiện tại biên kịch Hề thế nào rồi. Khương Thầm phát hiện một việc khá kỳ quái là tất cả phóng viên tại đây đều sẽ tự giác tắt đi thiết bị ghi âm, ghi hình. Không ai biết được Hề Gia như thế nào, bởi vì nửa năm qua, Mạc Dư Thâm vẫn chưa chia sẻ tin tức tốt lên Weibo. Quãng đời còn lại, chọn thời điểm công chiếu vào mùa hè một năm sau. Lúc này cách thời điểm bắt đầu quay quãng đời còn lại là 3 năm rồi. Hai ngày trước khi phim được chiếu, Mạc Dư Thâm đăng một bức ảnh lên Weibo. Là ảnh ngọn núi bên hồ, Hề Gia chụp ảnh check-in khi đi quay quãng đời còn lại. Xin chia sẻ tin tức tốt với mọi người. Bà xã Hề Gia của tôi cơ bản đã khỏe lại. Ký ức trước kia khôi phục được 60%. Cô ấy có thể nhớ được tôi rồi. Mỗi ngày đều nhớ được. Một lần nữa, xin cảm ơn lòng tốt, sự ấm áp của mọi người. Ông xã của Hề Gia, Mạc Dư Thâm. Mạc Dư Thâm cất di động đi, tiếp tục câu cá. Hề Gia đang trò chuyện với ông cụ Nhạc. Hai người bọn họ ngồi trên cây đá bên cạnh. Mấy năm nay lỗ tai của ông cụ Nhạc yếu đi nhiều. Nói chuyện nhỏ thì hầu như không nghe được. Bữa trưa ông nướng cá cho con ăn. Lần trước nấu con chưa được ăn miếng nào đâu. Ông cụ Nhạc nói rất to, còn nhắc mãi chuyện 2 năm rưỡi trước. Ngày đó cá đều do ông Nhạc và Mạc Dư Thâm ăn hết. Hề Gia uống thuốc trung y nên kỵ thức ăn mặn. Hề Gia cũng nói thật to. Ông ơi, ông biết nấu cơm ạ? Bảo gì giúp việc nêm nếm rồi ông bỏ cá vào thôi. Nói rồi cả ông cụ Nhạc và Hề Gia đều cười. Hơn 10 giờ mặt trời đã lên trên đỉnh đầu, ấm áp hơn nhiều. Bọn họ thu hoạch tràn đầy. Hề Gia xách thùng nhỏ, Mạc Dư Thâm phụ trách xách dụng cụ. Hai người cùng ông cụ Nhạc chậm chậm đi về. Về tới nhà, Mạc Dư Thâm hỗ trợ dì giúp việc. Hề Gia nói chuyện với ông cụ Nhạc ở trong sân. Dưới bóng cây, gió núi phất phơ. Lúc trước mấy đứa lấy cảnh ở bên kia nhỉ? Ông cụ dùng gậy chống chống chỉ về phía hồ nước xa xa. Hề Gia nhìn lại gật đầu. Đúng ạ, bên kia nhìn như tiên cảnh vậy. Ông cụ Nhạc nghe không rõ, dùng nhánh cây viết xuống đất. Ông lớn tuổi rồi nghẹn tai, nghe không rõ. Hề Gia cũng học theo cách ông cụ để dùng an ủi mình, an ủi lại ông. Thính lực của con cũng không ổn, chưa khôi phục được bao nhiêu, sau này chúng ta cẩn thận lắng nghe thôi. Ông cụ Nhạc cười. Khói bếp lượn lờ bay lên từ ống khói của căn bếp nhỏ. Chỉ trong chốc lát, mùi hành lan tỏa. Ông cụ Nhạc chống gậy đứng dậy. Gia vị sắp ổn rồi đấy, ông đi bỏ cá vào nồi, coi như là ông nấu đây. Hề Gia bật cười theo ông cụ đi vào phòng bếp. Sử Thầm đứng bên cạnh bếp bằng đất, nghiêm túc nhìn cách gì giúp việc thêm gia vị nướng cá. Hề Gia tóm lấy Mạc Dư Thâm. Anh đứng gần như vậy làm gì, cản trở gì đấy? Cô kéo Mạc Dư Thâm qua, vừa kéo chừa ra chỗ trống cho ông cụ Nhạc. Mạc Dư Thâm bị kéo về sau mấy mét, lại vội vàng tiến lên trước. Anh bắt lấy tay Hề Gia. Đừng kéo, để anh xem cá nướng như thế nào. Dì giúp việc cười cười quay đầu nói với Hề Gia. Không sao không sao, tiểu Mạc là muốn học làm cá. Nói đã nhiều năm rồi, con không ăn mấy món như vậy, về lại Bắc Kinh sẽ làm cho con ăn. Hề Gia nhìn Mạc Dư Thâm, tầm mắt anh vẫn luôn hướng về cái nồi của dì, vẻ mặt rất tập trung. Đến đây, các con lui về sau đi, ông bỏ cá vào nồi đây. Bỏ cá vào nồi cũng phải học đấy. Mọi người không hẹn mà cùng bật cười. Đây là lần đầu tiên Hề Gia ăn cá trên núi, thịt cá tươi ngon mềm mịn, cô dựng ngón cái lên với ông cụ Nhạc. Sau khi ăn xong, cô và Mạc Dư Thâm rời đi để ông cụ Nhạc ngủ trưa. Hôm nay vẫn là cháu trai của ông cụ đến đón bọn họ, đưa bọn họ đến khách sạn ở khu phố ẩm thực. Hề Gia còn nhớ lần đầu tiên cô đến nhà ông cụ Nhạc là đi cùng xe với Mạc Dư Thâm. Khi xe rẽ khúc cua, cô ngã vào lòng Mạc Dư Thâm theo quán tính. Tay cô thì đặt lên chỗ không nên đặt. Hôm nay tốc độ xe bình thường cũng có thể là chưa đến đoạn đường cua gấp kia. Hề Gia tựa vào trong lòng Mạc Dư Thâm, bàn tay vuốt dọc theo ngực anh. Vài giây sau lại dịch xuống một chút, sau đó cứ thế đi xuống một chút, lại một chút. Sự Thầm nhìn cô bằng ánh mắt sâu kín, Hề Gia cười cười. Ông xã? Ừ. Hề Gia lấy dây lưng của anh. Anh đừng nghĩ sai nha. Tài xế đưa bọn họ đến cửa khách sạn, dặn bọn họ là mùa hè trên núi mưa nhiều, nếu ra ngoài thì tốt nhất luôn mang theo đồ che mưa. Sự Thầm cảm ơn tài xế. Trên phố ẩm thực có rất nhiều sạp bán ô và áo mưa, anh mua một cái ô và mua cho Hề Gia một chiếc áo mưa. Đầu giờ chiều, mưa to xối xả, tiếng sấm ầm ĩ. Dư Thâm và Hề Gia ở lại trong phòng không ra ngoài. Một buổi chiều dùng hết cả nửa hộp. Hề Gia ôm cổ Mạc Dư Thâm. Sau này không mua nữa, chúng ta sinh con đi. Dư Thâm không biết cô có vấn đề về sinh sản hay không, cũng không dám đưa cô đi kiểm tra. Cô ngừng uống thuốc đã được nửa năm, nếu như cô có thể sinh thì chắc là cũng có thể có con. Anh cúi đầu ngậm lấy môi cô. Lần này bọn họ không dùng biện pháp gì cả. So với trước đây, Hề Gia lại càng động tâm động tình hơn. Đến 5 giờ thì mưa bắt đầu tạnh. Hề Gia và Mạc Dư Thâm đói bụng, xuống phố ẩm thực kiếm đồ ăn. Vừa khéo gặp cháu ngoại của bà cụ đang chơi với con ở chỗ trống ngay cửa. Chàng nhóc năm ấy đưa bột ớt cho Mạc Sư Thâm, hiện giờ đã kết hôn, con cũng biết nói rồi. Anh cả, chị cả, cậu nhóc gọi quen rồi cũng không sửa lại. Hai anh chị muốn ăn gì, em làm cho. Hề ra ngại làm phiền cậu ấy. Bọn chị không đói, đi dạo loanh quanh thôi. Chị đừng xem em như người ngoài chứ. Cậu đưa con gái cho Hề ra bế. Tối nay em làm món sườn dê non nướng thì làm cho chị. Bé con hồng hào mộm mĩm, không sợ sệt mà chớp chớp mắt. Hề ra vui vẻ cười thành tiếng, cô chỉ Mạc Sư Thâm. Còn người này thì sao? Gọi là gì đây? Con bé gọi là chú. Mạc Sư Thâm. Là anh, là anh. Hề ra đẩy anh. Xê ra đi, anh ba mươi mấy tuổi rồi mà còn không biết xấu hổ sao? Hai người chơi đùa với bé con một lúc lâu. Ăn sườn dê non xong, Mạc Sư Thâm đưa Hề ra về nhà bà cụ. Bọn họ đến đây gần một tuần rồi. Buổi tối Hề ra ở lại nhà bà cụ với bà. Anh thì ở khách sạn làm việc. Bà cụ không quen Mạc Sư Thâm nhưng nhớ được Hề ra. Ngày nào bà cụ cũng nhắc phải uống thuốc. Mạc Sư Thâm nắm tay Hề ra tản bộ về phía nhà bà cụ. Con đường này bọn họ đã đi qua hơn 100 lần. Mùa hè trên núi mới có nhiều tiếng côn trùng kêu. Mùa đông không có. Hề ra nói. Có. Mạc Sư Thâm sửa. Anh còn lừa em sao? Sư Thâm siết chặt bàn tay cô. 7 giờ tối mùa hè, trời còn chưa tối, độ ẩm trong không khí cao là thời điểm nhiệt độ thoải mái nhất trong ngày. Bà cụ đang ở trong sân sửa sang lại vườn rau cỏ. Lần nào Hề ra cũng phải giới thiệu lại Mạc Sư Thâm cho bà cụ. Bà phản ứng chậm chạp, gật gật đầu như đã hiểu là ai. Ra ra, bà nướng bắp cho con đấy, tranh thủ còn nóng mà ăn đi. Hề ra đáp lời. Bắp nướng vàm rượm, lại đôi chỗ có vài hạt bị cháy vàng. Cắn vào miệng ngoài giòn trong mềm, vị ngon thơm tràn đầy khoang miệng. Chiếc đồng hồ kiểu cũ treo trên tường trong phòng vang lên. Báo giờ đúng, âm thanh xa xưa khiến lòng người bình tĩnh. 7 giờ rồi, bà phải nấu cơm đây. Ông của con sắp về rồi. Hạt bắp trong miệng Hề ra bỗng biến thành vị chan chát. Bà cụ chống gậy, lưng đã còng hơn 3 năm trước, đi đường cũng run run. Mạc Dư Thầm nhịn không được muốn đến đỡ bà, nhưng lần nào cũng bị Hề ra tóm lại. Bà nghĩ là mình còn trẻ, phải đi nấu cơm cho ông mà. Chú Lương dặn mọi chuyện đều theo ý bà cụ. Sức khỏe của bà vẫn còn ổn, cứ mặc cho bà làm những chuyện trong khả năng, vừa khéo rèn luyện thân thể. Bà cụ đi đến cửa phòng bếp, lại xoay người. Ra ra, con muốn đọc sách thì đến kệ sách của ông mà tìm, sách gì cũng có. Dạ, con qua đó ngay đây. Bà cụ từ từ xoay người, mỗi bước đi đều rất cẩn thận. Bây giờ trời lại bắt đầu mưa, tí tách, tí tách. Chỉ một lát sau đã ầm ầm, mưa rơi như thác đổ. Mạc Sư Thâm bưng ghế nằm ra, để Hề ra xem cảnh hồ từ hành lang. Anh hơi ngồi xổm bên cạnh cô. Em vừa ăn sườn dê, lại ăn thêm một trái bắp như vậy sẽ tức bụng. Anh bọc phần còn lại để vào trong phòng em, tôi đói rồi ăn nhé. Em ăn từng hạt sẽ không tức bụng đâu. Cô bóc một hạt bỏ vào miệng Mạc Sư Thâm. Mạc Sư Thâm cẩn thận nhai nuốt. Kèo kiệt, cho thêm 2 hạt đi. Hề ra thật sự cho thêm 2 hạt, không thừa không thiếu. Mạc Sư Thâm do xoa đầu cô dặn dò. Buổi tối không được thức khuya sửa kịch bản. Hề ra đang sửa lại dao nhỏ yêu phải biển sâu. Mấy ngày trước Chu Minh Khiêm chủ động liên lạc với cô, hỏi cô ước tính giá cả của kịch bản là khoảng bao nhiêu. Cô nói càng nhiều càng tốt. Ra ra, các con ở nhà bà đi đón ông đây. Buổi trưa ông ấy đi vội, áo mưa và ủng đều không mang. Bà mang đến cho ông ấy, chứ không thì sao mà về được. Bà, bọn con đi cùng bà, vừa hay tản bộ dưới mưa, thật là lãng mạn. Lại còn lãng mạn, giờ mưa ướt người khó chịu lắm, các con ở nhà đợi đi. Sao Hề ra có thể để bà đi ra ngoài một mình được? Cô buông trái bắp. Bà không biết đó thôi. Đám trẻ bọn con rất thích lãng mạn đi trong mưa. Mạc Sư Thâm giúp bà cụ mặc áo mưa, sau đó thắt nút áo mưa cho bà. Hề ra cầm một cái ghế đầu tới cho bà ngồi xuống. Đi ủng vào nào, dây này của bà không chống nước. Để anh. Sư Thâm cầm lấy đôi ủng. Bà cụ ngượng ngùng. Không cần, bà tự mang được mà. Bà kiên trì tự mang, Hề ra cũng không cố chấp giúp đỡ. Hơn 7 giờ, sắc trời dần tối, lúc này mưa còn lớn hơn trước. Hề ra không biết bà cụ muốn đi đâu đón người. Để an toàn, cô bàn với Mạc Sư Thâm dẫn bà cụ đi theo con đường nhỏ quanh nhà, đi vài vòng. Trước khi ra khỏi cửa, Hề ra nhắn tin cho chú Lương. Bà muốn đi đón ông tan làm, con với Mạc Sư Thâm dẫn bà đi vài vòng ngoài cửa. Đợi đến khi trời tối, chú gọi về nhà báo ông đi công tác, đêm nay không về nhé. Thư ký Lương nhanh chóng nhắn lại. Vất vả cho con và Dư Thâm. Không vất vả gì đâu. Cô nhét điện thoại vào trong túi, mặc áo mưa rồi dắt bà cụ ra ngoài. Mạc Sư Thâm cầm ô, dịu cánh tay bên kia của bà. Cô nghiêng qua nhìn Mạc Dư Thâm, anh cũng đang nhìn cô, khóe miệng cô cong cong. Hề Gia thu hồi tầm mắt, trò chuyện với bà cụ. Ông đi làm ở đâu vậy ạ? Là giáo viên cấp 2, dạy ngữ văn. Ông dạy từ lớp 7 đến lớp 9. Khi nào không đủ giáo viên, ông còn dạy luôn cả cấp 1. Ông của con có học vấn lắm đấy, còn viết sách nữa. Bà không xứng với ông đâu, bà thất học, chẳng biết chữ nào cả. Nhắc đến ông cụ, trên mặt bà toát lên ý cười. Ông con còn dạy bà viết tên bà. Ông dạy ngày qua ngày, bà cũng quên ngày qua ngày. Bà sợ viền ông ấy nên bảo không học nữa. Ông ấy lại rất kiên nhẫn, nói viết thêm mấy lần là có thể nhớ được thôi. Dừng vài giây, bà cụ nói như lầm bầm lầu bầu. Đợi về nhà bà còn phải luyện nữa, luyện nhiều một chút thì sẽ nhớ được. Hề Gia cất giọng khàn khàn. Vâng, con sẽ luyện cùng bà. Sắc trời tối dần, mưa to giăng kín. Mạc Dư Thâm và Hề Gia kiên nhẫn đi cùng bà trên con đường nhỏ trước cổng. Cùng bà chờ một người mà rốt cuộc không về được nữa. Bà cụ nhắc mãi. Trời tối cả rồi, chúng ta phải nhanh lên. Nếu không ông của con sẽ gấp đến độ hoảng mất. Về nhà ông ấy còn phải sửa chuyện, còn phải dạy bà viết tên bà nữa. Hề Gia không biết phải tiếp lời như thế nào. Nước mắt cô đã phủ đầy hơi nước. Cô đã từng giống như bà cụ lúc này, mỗi ngày chăm chăm đi làm một số việc chẳng hề có ý nghĩa gì. Nhưng Mạc Dư Thâm vẫn mấy năm như một ngày, chưa bao giờ cảm thấy cô phiền phức. Cũng như bà cụ nói, ông dạy ngày qua ngày, bà quên ngày qua ngày. Mà bà cụ lúc này lại giống như cô trước kia, cho dù có quên cả thế giới thì vẫn cố hết sức để nhớ được anh. Cố gắng nhớ anh đã tốt như vậy, đã yêu em như vậy. Cố gắng nhớ anh đã yên lặng bầu bạn, nhớ anh lặng lặng tỏ tình. Cố gắng nhớ được anh và em, nhớ những chuyện nhỏ nhặt tầm thường mà chúng ta từng trải qua. Giữa tháng 9, thời tiết dần mát mẻ. Hề Gia vừa kết thúc cuộc thi lưu động ở trạm Quảng Châu thì lại tiến vào một đợt huấn luyện mới. Đầu tháng 11, cô sẽ tham dự cuộc thi ở trạm Bắc Kinh. Hôm nay là thứ 6, Hề Gia kết thúc buổi tập sớm hơn ngày thường 2 tiếng. Khi cô đang thay đồ ở phòng thay quần áo thì bụng dưới đau dữ dội. Khi tập luyện buổi chiều là đã là loáng thoáng đau, lúc đó cô không để ý. Bây giờ lại đau đến mức không thể đứng thẳng người. Cô cố gắng thay xong quần áo thì gọi cho Võ Dương. Cậu đến phòng thay quần áo đón tôi đi, tôi bị đau bụng. Võ Dương chạy ngay đến phòng thay đồ, vừa đến cửa đã hô to. Ai ở trong phòng thì chú ý một chút, tôi vào trong đón người. Trong phòng thay đồ chỉ có mình Hề Gia. Cậu vào đi, không có ai cả. Cậu sao thế? Võ Dương đỡ cô lên, mặt cô trắng bệch. Đưa tôi đến bệnh viện đi. Tôi gọi cho Mạc Dư Thâm đã, nhìn cậu có vẻ không ổn. Trong lòng Hề Gia hiểu rõ, khoảng thời gian này làm việc và nghỉ ngơi không được tốt, khiến cho mấy tháng gần đây kinh nguyệt không đều, tới trễ. Lần nào cũng đau tới mức muốn chết muốn sống. Trước đây cô không như vậy, từ sau khi sinh con mới bị đau bụng kinh. Võ Dương đã dặn tài xế lái xe đến trước cửa sân huấn luyện. Sau khi đỡ cô lên xe, anh cũng ngồi lên theo, bảo tài xế đến bệnh viện. Anh lấy di động ra. Tìm giáo sư Hướng. Hề Gia nhíu mày. Tìm giáo sư Hướng làm gì? Võ Dương chỉ vào đầu cô. Lỡ như chỗ này tái phát khiến cậu đau bụng thì sao? Cậu mới nên đi tìm giáo sư Hướng kiểm tra đầu óc đấy. Hề Gia nói. Chuyện bình thường của phụ nữ thôi, tôi đi châm cứu giảm đau là được rồi. Võ Dương đã hiểu là chuyện gì, cất di động đi. Sao cậu lại không giống người khác nhỉ? Tôi nghe nói có phụ nữ bị tật đau bụng kinh, nhưng sinh con xong sẽ hết, cậu thì ngược lại còn nặng hơn. Hề Gia đau đến khó chịu, một câu cũng không muốn trả lời, nhắm mắt dựa lưng vào ghế. Mãi một lúc lâu sau mới lắc lắc đầu. Làm sao mà cô biết được chứ? Tôi nhớ là thứ 6 cậu phải đi đón Đại Bảo. Võ Dương hỏi. Cậu thế này chắc chắn là không đón được rồi. Tôi đi nhé. Cậu đi thì ai đỡ tôi xuống xe chứ? Cô siết chặt bàn tay. Lần này đau dữ dội hơn tất cả những lần trước. So với rất nhiều người, Hề Gia là một người chịu đau tốt, nhưng lần này thật sự chịu không được. Dừng một chút, cô thều thào. Cậu dùng di động của tôi nhắn cho Mạc Dư Thâm. Nói là hôm nay tôi tập luyện xong trễ, không có thời gian đón con trai. Võ Dương dựa theo lời Hề Gia nhắn cho Mạc Dư Thâm không sai một chữ. Mạc Dư Thâm đang họp, không rời đi được. Trong khoảng thời gian này mẹ anh lại ở nước ngoài, không ở Bắc Kinh. Nếu cho tài xế đi rước thì chắc chắn là con trai sẽ buồn. Vốn là anh muốn hỏi xem Quý Thanh Thời hoặc Quý Thanh Viễn có thời gian rảnh đi đón thằng bé không. Nhưng gõ được vài chữ rồi lại xóa, bọn họ sẽ dạy hư thằng nhỏ mất. Anh nhắn cho Trình Duy Mặc. Có rảnh không? Chiều nay tôi với Hề Gia đều bận, không kịp đến nhà trẻ. Có rảnh. Trình Duy Mặc nhắn lại. Đúng lúc Hương Thấm đang ở văn phòng luật của Trình Duy Mặc, cô vừa đóng máy bộ phim mới. Ngày hôm qua vừa về Bắc Kinh, muốn nghỉ ngơi mấy ngày. Cô bảo Trình Duy Mặc cứ tiếp tục làm việc đi. Để tôi đi đón cho, để đại bảo khoe khoang một lần. Khương Thấm đến cửa nhà trẻ sớm 10 phút, bên kia đã có không ít người lớn đến đón mấy đứa trẻ tan học, đa phần là ông nội bà ngoại, nhưng cũng có không ít cha mẹ trẻ tuổi. Mặc dù Khương Thấm đeo kính râm, nhưng trong số bọn họ có nhiều người vẫn nhận ra cô, không hẹn mà đều dõi mắt theo ngắm nhìn cô. Khương Thấm thường xuyên đăng ảnh và video ngắn của bé lên Weibo, sau này dân mạng mới biết đó là con của Mạc Dư Thâm và Hỉ Gia. Tiếng chuông tan học vang lên, mọi người đi vào đón con trẻ. Đại Bảo cũng giống như những đứa nhỏ khác, duỗi cổ nhìn ra ngoài cửa sổ, ngóng trông mình là đứa trẻ đầu tiên được đón về. Đại Bảo đưa mắt tìm mẹ nhưng không thấy đâu, cậu nhóc không nhịn được khơi đứng lên. Sau đó thì cậu thấy được Khương Thấm với bóc dáng cao cao trong đám đông. Khương Thấm đã gỡ mắt kính xuống, vẫy vẫy tay với cậu nhóc. Cô! Đại Bảo phấn khích dùng miệng lễ phép hô lên. Khương Thấm thường xuyên bế Đại Bảo nên cánh tay cũng khỏe hơn trước kia, nhấc được Đại Bảo lên. Rồi sau đó bế cậu bé bằng một tay. Đại Bảo ôm lấy cổ Khương Thấm. Cô, hôm nay cô không lên TV sao? Hôm nay cô chơi với con. Mẹ đâu ạ? Sao mẹ không đến đón con chứ? Vốn là mẹ muốn đến đón con, nhưng hôm nay cô không lên TV, lập tức kỵ đến tìm con chơi. Thế là ba mẹ con đồng ý cho cô đến đón đấy. Con thì sao? Thấy cô có vui không nào? Vui, vui lắm. Cô đưa con đi chơi, chúng ta chơi đến khi nào trời tối, ngôi sao ló ra rồi mới về. Đại Bảo vui vẻ hôn má Khương Thấm. Khương Thấm hỏi cậu nhóc. Nhà trẻ có vui không? Ngày đầu tiên con đi học có khóc nhè không thế? Đại Bảo mới đi nhà trẻ được 2 tuần, vừa rồi Khương Thấm còn nhìn thấy vài cô nhóc nước mắt rơi lã chã. Con không có khóc đâu. Khương Thấm cười, cụng đầu vào trán cậu nhóc. Thật sự không khóc sao? Đại Bảo chớp chớp mắt, giọng nói rất nhỏ. Chỉ chảy một giọt nước mắt. Bởi vì nhớ mẹ nên lúc ngủ trưa cậu trốn trong chăn khóc, có điều khóc rất nhỏ. Vậy cô đưa con đi ăn một bữa thịnh soạn, uống gì đó để bù lại giọt nước mắt kia nhé. Khương Thấm đưa Đại Bảo đi ăn cơm, rồi lại chơi thêm 2 tiếng ở công viên trò chơi mà Mạc Dư Thâm vẫn chưa liên lạc với cô. Cô nhắn tin cho Mạc Dư Thâm. Nếu cậu không có thời gian thì tôi đưa Đại Bảo về nhà tôi ngủ một đêm. Dư Thâm không trả lời lại. Sau đó là Quý Thanh Thời gọi cho cô, hỏi cô đang ở đâu, ai ngấy đến đón đứa nhỏ. Mạc Dư Thâm đâu? Đi bệnh viện rồi, Gia Gia đang ở bệnh viện, mang thai mà trước đó không biết, tập luyện quá sức, đau bụng nên phải ở lại bệnh viện theo dõi. Không có gì đáng ngại chứ? Chắc là không sao. Không ai dám tin rằng Hề Gia còn có thể mang thai lần thứ 2, hơn nữa còn là thai đôi. Lúc trước sinh Đại Bảo, cô đã phải dùng nhiều thuốc trung y như vậy để điều trị. Tháng nào cũng đo nhiệt độ cơ thể, theo dõi kỳ dụng chứng, lại không có lần nào thành công. Vất vả hơn nửa năm, rốt cuộc mới mang thai Đại Bảo. Khi Mạc Dư Thâm chạy tới bệnh viện, Hề Gia đang truyền dịch, sắc mặt tốt hơn trước không ít. Võ Dương vẫn luôn ở bên cạnh cô cho tới bây giờ. Thấy Mạc Dư Thâm đến, anh ấy vội chào tạm biệt. Trạm thi đấu ở Bắc Kinh, tôi cho cậu vé xem trên khán đài. Hề Gia cười cười gật đầu. Cửa phòng bệnh đóng lại, Mạc Dư Thâm cúi người hôn khẽ lên trán cô. Đến bây giờ anh vẫn còn đang sợ hãi trong lòng. Lúc nhận được điện thoại của Võ Dương, anh còn không đứng dậy được. Hề Gia nắm tay anh. Em không sao, có thể do hôm nay em nhảy thẳng từ trên lưng ngựa xuống, dùng sức mạnh quá, sau này em sẽ chú ý. Dư Thâm xoa xoa má cô, bây giờ vẫn còn hơi tái nhợt. Cô là người chịu đau giỏi như vậy mà còn bị đau đến khóc, có thể thấy được lúc ấy lại đau biết bao nhiêu. Hề Gia dời đi lực chú ý của Mạc Dư Thâm. Anh đoán xem là bé trai hay bé gái? Cách lớp chăn, bàn tay Mạc Dư Thâm nhẹ nhàng đặt lên bụng dưới của cô. Anh cảm thấy là một trai và một gái. Sao anh biết? Cha con tâm linh tương thông, có một đứa lại không thông, chắc chắn là con trai. Thật là lừa bịp mà. Dư Thâm luồn cánh tay xuống dưới đầu Hề Gia cho cô gối. Hề Gia nhìn anh. Nếu như cả hai đều là con trai thì làm sao? Vậy cũng khá tốt. Dù sao cũng không có khả năng sinh lại lần thứ 3. Khi sinh Đại Bảo, suốt quá trình mang thai cô chưa được nghỉ ngơi ngày nào, cơm cũng không thể ăn đàng hoàng, bị Đại Bảo hành không ít. Lúc này Hề Gia mới nhớ ra, hỏi Mạc Dư Thâm sao không đưa con trai đến bệnh viện. Cả ngày chưa được gặp mặt con trai, cô cũng rất nhớ nó. Anh hai em đi đón, chắc cũng sắp đến rồi. Mãi cho đến khi chuyển dịch xong, Quý Thanh Thời vẫn chưa tới. Dư Thâm rót nước ấm cho Hề Gia, cầm cho cô uống hết nửa ly. Bây giờ thấy sao rồi? Không đau nữa, bình thường rồi. Trên mặt cô không còn tái nhợt, đã có vẻ hồng hào. Hề Gia sợ nóng, xốc chăn qua một bên, cô ngồi xếp bằng dậy, Mạc Dư Thâm không cho. Nằm xuống đi. Không sao đâu, sức khỏe của em như thế nào anh còn không biết ư? Mạc Dư Thâm không nghe theo cô, kiên trì bắt cô nằm xuống nghỉ ngơi. Hề Gia bất đắc dĩ đành phải nằm xuống. Dư Thâm nâng đầu giường cao lên, cô cầm di động lướt Weibo. Sư Thầm nghiêng tai ghé vào trên bụng dưới của cô. Biết là thời điểm này chưa nghe được thai động, nhưng anh vẫn im lặng cảm nhận sự tồn tại của hai sinh mệnh bé nhỏ. Cho tới bây giờ anh vẫn nhớ như in cảnh tượng khi con trai được sinh ra, cảm giác vui sướng và hạnh phúc của lần đầu làm cha, cả đời này anh đều không thể quên được. Lần đầu tiên con trai gọi ba mẹ, anh và Hề Gia phấn khích đến mức mất ngủ. Tình cảm cha con mà anh đã từng tiếc nuối, từng cầu mà không được, anh đều đền bù tất cả cho con trai. Cha, mẹ. Cửa phòng bệnh mở ra, Dư Thầm hoàn hồn xoay người nhìn lại. Đại Bảo nhào về phía anh, Mạc Dư Thầm khom lưng ôm Đại Bảo vào lòng. Hôm nay có nghe lời không đấy? Đại Bảo liên tục gật đầu, sau đó khua tay tránh ra đòi mẹ. Bây giờ mẹ phải nghỉ ngơi, để cha ôm con. Con muốn nhìn em trai em gái cơ. Đại Bảo nói với ánh mắt chờ mong. Trên đường đến đây, Quý Thanh Thời đã nói qua với Đại Bảo là trong bụng mẹ có em trai em gái, sau này cậu sẽ giống như cậu cả vậy đó, có thể quản em trai em gái. Đại Bảo cực kỳ mong ngóng, hận không thể cho em trai em gái mau mau sinh ra, có thể đi, có thể nói. Quý Thanh Thời nói cho Đại Bảo biết rằng những ngày tháng của em gái thật ra không dễ dàng cho lắm. Mấy năm nay, anh ấy và Quý Thanh Viễn đều là nhìn sắc mặt Hề Gia mà kiếm ăn ở chỗ cha mẹ. Những chua xót cay đắng trong đó, một kịch bản không thể viết đủ. Đại Bảo nhẹ nhàng ghé vào trên bụng mẹ. Mẹ, con có thể nghe được tiếng của em trai em gái này. Đấy là tiếng thở dốc của con đấy, vừa rồi con chạy nhanh quá. Mạc Dư Thầm nói. Cậu nhìn thấy trên tay Hề Gia có vết bầm xanh và lỗ kim, kéo lấy tay cô nhẹ nhàng thổi thổi. Mẹ ơi, mẹ còn đau không? Không đau, cục cưng thổi là mẹ hết đau rồi. Đại Bảo lại thổi thêm vài cái. Quý Thanh Thời hỏi Mạc Dư Thầm. Hai đứa nhỏ trong bụng, tính đặt tên thân mật là gì? Nhị Bảo và Tam Bảo. Coi như tôi chưa hỏi đi. Di động anh ấy vang lên là mẹ gọi đến. Vừa nhấn nghe, anh ấy còn chưa kịp nói thì trong điện thoại đã truyền đến tiếng gói non nớt. Cha, mấy giờ cha về? Cha đưa con qua nhà cô để con tìm anh. Con trai của Quý Thanh Thời nhỏ hơn Đại Bảo mấy tháng, chưa đến 3 tuổi. Quý Thanh Thời hỏi con trai. Tìm anh làm gì? Đầu bên kia điện thoại nghẹn chốc lát rồi mới lên tiếng. Chuyện giữa đàn ông với nhau, không nói cho cha nghe đâu. Quý Thanh Thời nhíu mày, mãi một lúc mới hiểu ra, đàn ông là đàn ông, anh ấy vừa tức giận vừa buồn cười. Con học ai vậy? Bên kia điện thoại không nói gì. Cha đang ở chỗ anh đây, một tiếng nữa sẽ về đến nhà. Cúp điện thoại, Quý Thanh Thời ra hiệu cho Đại Bảo. Đi thôi, con với em trai hẹn nhau làm chuyện xấu gì vậy? Đại Bảo chớp chớp đôi mắt vô tội. Không có. Quý Thanh Thời lời truy hỏi, bế Đại Bảo rời khỏi phòng bệnh. Đầu hạ cuối tháng 5, ngày hôm qua vừa hạ một cơn mưa, trong năm hiếm khi mới được một ngày thoải mái như thế này, không nóng không lạnh, không khí tươi mát. Khương Thấm lại tiếp tục đóng máy một bộ phim, mấy năm nay công việc của cô cũng thưa hơn, 2 năm cũng chỉ quay nhiều nhất 3 bộ phim điện ảnh cũng hoặc phim truyền hình. Những lúc nghỉ ngơi, nơi duy nhất mà cô đến là văn phòng luật. Cô và Trình Di Mặc đã hẹn 5 giờ sẽ qua đó, cô đến nhà trẻ trước để đón Đại Bảo. Lại là thứ 6, cảnh tượng cô đón Đại Bảo vào một ngày thứ 6 nào đó của năm ngoái như mới hôm qua. Dì ơi, con... Tiểu Tiểu Chu thiếu tự tin hỏi. Con có thể mua kem không? Cậu nhóc sợ Khương Thấm không đồng ý nên tung mồi ra trước. Sau này con sẽ để dì đóng nữ chính trong phim của con. Năm nay con mấy tuổi rồi? Khương Thấm cười cười. Tiểu Tiểu Chu chớp chớp mắt. 3 tuổi. Khương Thấm trêu cậu. Chờ đến khi con lớn như cha con có thể quay phim thì dì đã 50 mấy tuổi rồi, tầm tuổi như bà nội con ấy, sao làm nữ chính được nữa? Tiểu Tiểu Chu ngẫm nghĩ, hình như đúng là vậy. Cậu im lặng chạm chạm hai ngón tay, buồn phiền mà thở dài, không thể mua kem thì phải làm sao đây? Qua vài giây, dì ơi, khi nào thì anh tan học? Khương Thấm nhìn đồng hồ. Sắp rồi, còn nửa tiếng. Tiểu Tiểu Chu nhìn ra ngoài cửa sổ, nửa tiếng cũng thật là lâu. Cậu nhóc đời Đại Bảo cũng có thể tan học một chút. Dì Khương Thấm không cho cậu mua kem, cậu có thể xin anh giúp. Anh 4 tuổi rồi, lợi hại hơn cậu, trẻ lớn sẽ luôn có cách. Nhóc con, nghĩ cái gì đấy? Khương Thấm xoay người Tiểu Chu Chu lại, cho nắn má cậu. Sao mà mặt ủ mày ê thế? Thật ra thì cô biết là cậu nhóc muốn ăn kem, nhưng Chu Minh Khiêm đã dặn dò cô không cho cậu nhóc ăn uống đồ lạnh. Mấy hôm trước nhóc vừa bị sốt. Tiểu Chu Chu lắc đầu. Cục cưng sao thế? Nói thật với dì đi nào. Tiểu Tiểu Chu quyết định vẫn nên nói với dì vậy, nếu không cứ giữ ở trong lòng cũng rất khó chịu. Cậu nghiêm túc. Nghĩ về nữ chính tương lai. Khương Thấm bật cười. Mỗi ngày con đều lăn lộn ở phim trường, bị cha con dạy hư luôn rồi. Tiểu Chu Chu khẽ cắn môi, quả nhiên người lớn đều không tin trẻ con, cậu vẫn nên tìm anh Đại Bảo, anh đáng tin hơn. Bởi vì anh cũng từ tuổi của cậu lớn lên, nên chắc chắn sẽ có bối rối giống như cậu vậy. Thỉnh thoảng Tiểu Tiểu Chu lại nhìn về phía cửa nhà trẻ, nhón chân chờ mong. Khương Thấm lại xoa nắn khuôn mặt nhỏ của cậu. Đừng nhìn nữa, dì dẫn con xuống chờ. Hai mắt Tiểu Tiểu Chu sáng lên, cứ như có thể được nhìn thấy anh sớm hơn vậy, phấn khích đến mức không thể diễn tả bằng lời. Khương Thấm mở cửa xe, duỗi tay muốn bế Tiểu Tiểu Chu, nhưng cậu nhóc không cần, vịn cánh tay cô. Con tự xuống được. Lúc anh Đại Bảo của con đi nhà trẻ, dì vẫn bế kìa. Dù sao thì cậu cũng không cần bế. Nếu như bị nữ chính tương lai nhìn thấy thì xấu hổ lắm. Khương Thấm nhịn không được, bật cười. Ở bên cạnh đám nhỏ thật là vui, trước đây chưa từng trải nghiệm qua, đám nhóc thật sự quá thú vị. Cô cố ý trêu chọc Tiểu Tiểu Chu. Vậy dì đưa đạo diễn Tiểu Chu của chúng ta đi tuyển nữ chính tương lai nhé. Không cần đâu, con có điều động nội bộ. Khương Thấm quay mặt đi, lại bật cười thêm lần nữa. Tiểu Tiểu Chu vẻ mặt nghiêm túc, vẫn luôn nhìn về cổng lớn của nhà trẻ. Khi sắp trông mòn con mắt thì rốt cuộc cũng chờ được đến lúc tiếng chuông khoảng vang lên. Khương Thấm dắt tay cậu nhóc đi đón Đại Bảo. Đại Bảo không còn nhìn chăm chăm cửa sổ, ngóng trông là đứa trẻ đầu tiên được đón về giống như lúc mới đi nhà trẻ nữa. Bây giờ cậu đã là lớp trưởng, phụ trách thu dọn sắp xếp lại đồ chơi. Tiểu Tiểu Chu đi đến giúp cậu. Anh, lát nữa em có chuyện muốn nói với anh. Nói bây giờ luôn đi, Đại Bảo nói. Tiểu Tiểu Chu đưa mắt, ý nói gì Khương Thấm còn đang ở bên cạnh. Hai đứa nhỏ thì thầm nhưng âm thanh lại không quá nhỏ. Khương Thấm nghe không sót chữ nào. Cô cố ý trở lại không gian cho hai nhóc. Trên đường đi từ phòng họp ra cổng lớn, cô cố ý cầm di động đặt lên tai, chậm chạp đi về phía sau hai tiểu quỷ. Đại Bảo khoác lấy bả vai Tiểu Tiểu Chu, ghé lại gần. Em muốn nói gì? Anh có tiền không? Em mượn mấy đồng. Khi nào có tiền em trả cho anh. Đại Bảo gật đầu, chỉ chỉ vào đồng hồ của mình. Cái này quét quét có thể thanh toán được, trong đó có rất nhiều tiền, cái gì cũng mua được. Em muốn mua gì à? Tiểu Tiểu Chu bắt đầu có chút ngượng ngùng, sau một lúc xấu hổ thì rốt cuộc cũng nói ra. Em phải mua kem cho Chanh Chanh. Chi Chi cũng mượn tiền anh rất nhiều lần để mua sô-cô-la cho Chanh Chanh. Tiểu Tiểu Chu lập tức mê man. Chi Chi là ai? Em trai của anh á. Cha của nó là cậu hai của anh. Chi Chi là tên anh đặt cho nó, xuất phát từ một thành ngữ. Mợ khen anh rất có văn hóa. Em thấy cái tên Chi Chi có hay không? Tiểu Chu Chu tính nói không hay, nhưng còn muốn hỏi vay tiền Đại Bảo nên gật đầu. Anh cho Chi Chi mượn 32 đồng. 32 đồng là rất nhiều tiền đúng không? Tiểu Tiểu Chu hỏi. Đại Bảo ngẫm nghĩ, chắc là không ít. Mẹ anh nói là 3 tờ 10 đồng, lại thêm 1 tờ 2 đồng nữa. Anh bảo Chi Chi trả anh 5 đồng. Em nhỏ hơn nó, em trả anh 4 đồng đi. Tiểu Chu Chu gật đầu. Vâng, 4 đồng cũng có vẻ rất nhiều. Nhóc trưởng thành phải quay bao nhiêu bộ phim mới kiếm được nhiều đó đây. Hai đứa nhỏ trò chuyện suốt dọc đường, tới trước ô tô còn chưa kết thúc. Những gì bọn nhỏ nói, Khương Thấm đều nghe được, còn bật cười cả đoạn đường. Ngồi trên xe, Đại Bảo tựa vào đầu vai Khương Thấm. Cô, hôm nay con mời cô ăn kem, cảm ơn cô đến đón con. Khương Thấm quyết định cho bọn nhỏ một cơ hội, đi mua kem. Tiểu Tiểu Chu nhìn anh Đại Bảo với vẻ mặt sùng bái. Sau này có việc lên tìm anh sẽ xử lý được cho cậu. Khương Thấm dặn tài xế tìm một tiệm kem dừng lại. Tiểu Tiểu Chu ghé vào bên cạnh cửa sổ xe, nhìn dòng xe tấp nập, thỉnh thoảng lại cười ngây ngô. Khương Thấm đeo kính râm lên, dắt hai đứa nhỏ đi mua kem. Đại Bảo ngẩng đầu hỏi nhân viên cửa hàng. Chị ơi, mấy bạn gái xinh đẹp thích ăn kem vị gì ạ? Nhân viên cửa hàng bị chọc cười. Vị vani, vị dâu tây. Đại Bảo nhìn về phía Tiểu Tiểu Chu. Vậy một nửa vani, một nửa dâu tây, chắc sẽ không sai đâu nhỉ? Tiểu Tiểu Chu tin anh trai, anh nói gì cũng đúng. Khương Thấm khó trách Mạc Dư Thâm không quá muốn sinh con trai, càng lớn càng giống hai ông cậu của nó. Đại Bảo không quên mua cho Khương Thấm một hộp kem, cậu và Tiểu Chu không ăn, lại còn vui hơn cả được ăn nữa. Trên đường đến văn phòng luật, hai tay Tiểu Tiểu Chu ôm hộp kem. Hôm nay Trình Duy Mạc bận, không có thời gian chơi với con gái. Chanh Chanh ngồi trên sofa, im lặng xem tranh vẽ. Trước mặt đặt một ly sữa bò và miếng bánh kem nhỏ, thỉnh thoảng cô bé lại ăn một miếng. Mẹ nói mỹ nữ là phải thục nữ. Tiếng gõ cửa vang lên, Trình Duy Mạc còn chưa kịp nói mời vào thì Khương Thấm đẩy cửa ra. Hai nhóc tì chui qua bên dưới cánh tay cô, cười chạy vào phòng. Chanh Chanh lễ phép chào hỏi với Khương Thấm, lại vẫy vẫy tay với Đại Bảo và Tiểu Chu Chu. Tiểu Tiểu Chu nhanh chóng đưa kem cho cô bé. Cho em ăn này, dì cũng ăn một hộp. Trình Di Mặc đã quen với việc bọn nhỏ vừa gặp mặt thì ấm áp thân thiện, chưa được nửa tiếng sau lại a a e e khóc một đám, lâu chạy nhau đổ chơi chẳng ai nhường ai. Những lời từng nói như cậu thích mình sẽ nhường mình đều là lừa dối, căn bản là không tồn tại. Nhưng được một thời gian lâu rồi không gặp thì lần sau gặp mặt vẫn sẽ mua sô-cô-la, vẫn sẽ mua kem, cứ thế lặp đi lặp lại. Trình Duy Mặc bảo thư ký dẫn lũ nhóc đi qua phòng họp chơi. Thư ký ôm một thùng giấy, trong đó chứa đầy đồ chơi của bọn nhỏ. Rốt cuộc thì văn phòng cũng trở lên yên ắng. Trình Duy Mặc pha cà phê cho Khương Thấm. Lần này ở Bắc Kinh bao lâu? Khó mà nói trước, 2 tháng này không nhận công việc, khoảng thời gian này tôi sẽ trông trẻ miễn phí cho các cậu. Trình Duy Mặc nhìn cô. Thích trẻ con như vậy thì tị sinh một đứa đi, cậu cũng đâu còn nhỏ nữa. Bị Khương Thấm cắt ngang. Cậu còn lải nhải như vậy, sau này tôi không qua đây nữa đâu. Trình Duy Mặc bất đắc dĩ. Cậu và bạn trai cũ chia tay bao nhiêu năm rồi, thời gian chia tay còn dài hơn cả thời gian bên nhau, cậu còn chưa vượt qua được sao? Khương Thấm khuấy cà phê. Không liên quan anh ta, tôi quên lâu rồi. Trình Duy Mặc nhìn chằm chằm cô. Vậy là ai? Còn có người không theo được ư? Khương Thấm thấy phiền. Cậu có thể để tôi yên lặng thưởng thức cà phê được không? Trình Duy Mặc thở dài không nhiều lời nữa. Mấy năm trôi qua, bọn họ đều có cuộc sống riêng của mình. Chỉ có chuyện tình cảm của Khương Thấm là vẫn dậm chân tại chỗ, không biết rốt cuộc trong lòng cô đang nghĩ gì. Chưa đến nửa tiếng, thư ký đã dẫn 3 đứa nhóc quay lại. Đứa nào cũng cúi đầu, trên mặt còn vương nước mắt, trên mặt Tranh Tranh cũng thế. Cô bé ấm ức đi tới trước mặt cha. Trình Duy Mặc bế cô bé lên đùi. Lần này ai ra tay trước đây? Không ai lên tiếng, anh cũng tập mãi thành quen, không truy hỏi nữa, cầm khăn ướt lên đưa mấy tờ cho Khương Thấm, còn mình thì lau mặt cho con gái. Khương Thấm lau cho hai tiểu quỷ kia. Đánh cũng đánh rồi, khóc cũng khóc rồi, nghi thức kết thúc, có phải chúng ta nên rút lui rồi đúng không? Tiểu Tù Chu gật đầu, Đại Bảo cũng gật đầu. Đại Bảo, con đi thăm mẹ. Tiểu Tiểu Chu, con muốn đi xem anh trai em gái nhà gì hề. Được rồi, bây giờ hai đứa đi luôn đi. Hôm qua, Hề Gia đã sinh thai Long Phượng. Tại bệnh viện, Hề Gia đang chuyển nước biển và mơ mà ngủ. Mặc Dư Thâm dùng khăn ấm lau mặt cho cô. Hề Gia cố gắng mở mắt. Ông xã, ngủ đi. Ban đêm cô phải thức mấy lần, ban ngày cũng ngủ không yên. Mặc Dư Thâm cọ cọ vào trán cô. Không có việc gì, em ngủ trước đi. Khi nào con đói, anh sẽ gọi cho em. Đại Bảo đâu rồi? Thứ sáu nên Khương Thấm đón nó đi chơi với Tranh Tranh rồi. Hề Gia uể oải gật đầu, buồn ngủ díu cả mắt, cô khép mi lại. Mặc Dư Thâm ngồi bên cô một lát rồi qua phòng em bé xem hai cục cưng. Tần Tô Lan đang đút nước cho Nhị Bảo, bà cẩn thận nhìn Nhị Bảo rồi nói với Hề Diệp Lam. Nhị Bảo giống với anh trai nó khi còn bé, cái mũi, đôi mắt như là khắc ra từ một khuôn vậy. Hề Diệp Lam ôm Tam Bảo. Cảm thấy ba anh em bọn nó đều có nét giống nhau. Mặc Dư Thâm rất muốn bế con gái, đứng một lúc lâu bên cạnh mẹ vợ. Nhưng Hề Diệp Lam bế Tam Bảo, không muốn đưa cho anh. Mẹ, mẹ có mệt không? Hay là để con bế cho, mẹ nghỉ ngơi một chút. Không mệt, không mệt. Mặc Dư Thâm đành phải bước qua chỗ mẹ mình, nhìn Nhị Bảo cũng mũm mĩm hồng hào. Mẹ, để con đút cho. Con chăm sóc Gia Gia, bận rộn cả một ngày rồi, nghỉ ngơi đi. Dư Thâm vâng một tiếng. Sau một lúc lâu, anh đi ra khỏi phòng khách, gửi tin nhắn thoại cho Đại Bảo. Sao con chưa về? Anh chỉ có thể đi tìm Đại Bảo thôi. Con đang ăn cơm với cô, vài phút nữa mới xong. Đại Bảo chưa có khái niệm về thời gian, vài phút của cậu có khi 2 tiếng còn chưa đủ. Mãi đến khi trời tối, Hề Gia chuyển hết nước biển rồi mà Đại Bảo vẫn đang ở trong công viên chơi trò chơi, vui đến mức quên hết trời đất, còn nói vài phút nữa mới về được. Dư Thầm đã hiểu, lời Đại Bảo nói như đại dương vậy, đều là nước thôi. Anh đi qua ngắm con gái, con bé đang ngủ ngon, đầu tóc đen nhánh, chiếc mũi cao cao, trên người còn thoang thoảng mùi sữa, nhìn bao nhiêu cũng thấy chưa đủ. Không nhịn được, anh cúi đầu hôn một cái thật khẽ lên trán con gái. Tần Tô Lan đi đến, vỗ nhẹ anh một cái. Đừng phá giấc ngủ của cục cưng. Con sẽ yên lặng. Con thấy con gái rất giống Hề Gia. Giống Gia Gia, cũng giống con nữa. Tần Tô Lan nói. Mặc Dư Thâm vẫn luôn ngồi bên cạnh giường của em bé. Tam Bảo vừa khóc là anh vội bế lên dỗ. Cục cưng đừng khóc, cha bế con đi tìm mẹ nhé. Hề Gia nghe tiếng con khóc, nhếch cối dựa vào sau lưng. Đưa em bế cho. Để anh bế một chút đi, cả ngày hôm nay anh chưa được bế. Tiếng khóc của Tam Bảo đánh thức Kỵ Bảo, những người khác đang ăn cơm ở phòng khách. Dư Thầm đành phải đưa con gái cho Hề Gia, nhanh đi bế Nhị Bảo. Tam Bảo bắt đầu bú mẹ, Nhị Bảo xếp hàng chờ. Mặc Dư Thầm có kinh nghiệm chăm con, biết cách dỗ trẻ, Nhị Bảo ở trong lòng ba một lát liền nín khóc. Con trai nhận ra anh, có lẽ là nghe giọng anh thấy quen. Thời gian mang thai, anh vẫn luôn dạy dỗ thai nhi cùng Hề Gia. Chỉ cần không về trễ, mỗi đêm giọng nói của anh đều sẽ làm bạn với hai đứa nhỏ. Con gái bú no rồi, Hề Gia đổi lấy Nhị Bảo từ Mạc Sư Thâm, dùng sức quá mạnh ảnh hưởng đến vết mổ, cậu đào đến suýt xoa một tiếng. Sư Thâm tự trách. Tại anh. Giờ em không cẩn thận thôi. Đợi một lúc không còn đau như vừa rồi, cô bắt đầu cho Nhị Bảo bú. Sư Thâm bế con gái vỗ ở hơi xong, điều chỉnh tư thế bế. Lúc đẻ Nhị Bảo cũng bú no, anh bế con gái qua phòng em bé giao cho Thím Nguyệt, tiếp tục vỗ ở cho Nhị Bảo. Bên phía phòng khách, mọi người đều ăn cơm xong, hai đứa nhỏ được chuyển ra chăm sóc. Sư Thâm trở về phòng với Hề Gia. Vết mổ còn đau không? Hết hẳn rồi. Sư Thâm ghé sát vào cô, đặt xuống một nụ hôn lên môi cô. Hề Gia cười hôn đáp lại. Ngoài cửa phòng bệnh, Đại Bảo che hé mắt lại. Ôi ơi! Tần Tô Lan và Hề Diệp Lam vốn định đi vào cũng khựng lại theo Đại Bảo, xoay người trở lại phòng khách. Căn phòng chìm trong ấm áp và tốt đẹp. Hoàn chính văn. Như vậy là phần đại kết cục của bộ truyện đã chính thức khép lại. Mời các bạn cùng tiếp tục đón nghe phần phiên ngoại của truyện. Phần phiên ngoại sẽ chủ yếu nói về các cặp đôi phụ trong truyện. Mời các bạn cùng tiếp tục đón nghe trên kênh Tiểu Thuyết Ngôn Tình Hay nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở phần phiên ngoại.